Ba tên soán mệnh sư chờ đế huyền sát hồi âm há miệng một cái, đầy mặt buồn bực, Trung Sơn này muốn làm gì? Chuyện này cũng chen ngang. Đế Thích Thiên cũng vậy, sao không nói? Ầm ầm. Đại điện Đao Lợi Thiên ầm ầm đóng cửa. Bên trong đại điện đế huyền sát phất tay một cái bàn tròn chợt hiện, trên mặt bày một bộ đồ dùng nhà bếp, nước trà nóng thơm nồng. Ngồi đi. Đế huyền sát nói. Trung Sơn không có khách sáo, gật gật đầu ngồi xuống. Ngồi phía đối diện đế huyền sát. Dưới pháp thuật dẫn sắt, nước trà bỗng nhiên vọt ra rót vào ly trước mặt hai người. Ngươi chắc là luyện thiên ma thối thể của khuôn. Trà này có chỗ tốt với ngươi. Đế huyền sát cười nhạt nói. Trong mắt Trung Sơn lóe lên vẻ cổ quái, nhưng vẫn uống quả nhiên, nước trà vào cơ thể lập tức một dòng nước ấm làm dịu toàn thân. Sau khi giải trừ thiên ma thối thể đều có một kỳ suy yếu, cũng chính là không đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng sau khi uống trà này vào, cổ cảm giác hư nhược kia đột nhiên biến mất. Dường như tác dụng trà này chuyên môn bù lại tác dụng phụ của thiên ma thối thể vậy. Lập tức Trung Sơn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngươi biết không? Trung Sơn trầm giọng nói. Rất không hẳn a, lúc trước ba tên soán mệnh sư tử dương gia tộc đã nói, khuê biến mất, như vậy đế huyền sát sẽ không gặp qua khuê. Về phần đế thích thiên, hơn 9.000 vạn năm trước đã tiến vào tinh không đại trận kia, tự nhiên cũng không thể gặp qua khuê. Nhưng mà đế huyền sát đó là có ý gì? Gặp qua hai lần. Đế huyền sát gật gật đầu. Gặp qua. Còn hai lần. Trung Sơn trong lòng cả kinh, đế huyền sát gặp qua. Ngươi gặp qua ở đâu? Trung Sơn không hiểu hỏi. Có một số việc, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Đế huyền sát lắc đầu. Quả nhiên, đế huyền sát thay đổi, không còn là đế huyền sát năm đó. Trung Sơn tự nhiên sẽ không hỏi thêm nữa, hiện tại đế huyền sát không muốn nói. Tiên tiên có khỏe không? Đế huyền sát nhìn chằm chằm Trung Sơn hỏi. Tiên tiên. Trung Sơn đặt chén trà lên bàn, trong mắt lạnh lùng nhìn về phía đế huyền sát. Tiên tiên, là cháu gái của ngươi sao? Trung Sơn bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Đế huyền sát trầm giọng nói. Tiên tiên là cháu gái của đế huyền sát, điểm này không thể phủ nhận, nhưng mà, ngươi là đế huyền sát sao? Trung Sơn trịnh trọng nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, đế huyền sát sắc mặt hơi hơi hòa hoãn lại, dù sao thái độ của Trung Sơn hiện tại rõ ràng cho thấy đang bảo vệ tiên tiên, năm đó quả nhiên không phụ mình nhờ vả. Tiên tiên là đế huyền sát phó thác cho ta, chuyện của tiên tiên ta chỉ có thể nói cho đế huyền sát, mà ngươi là đế huyền sát sao? Trung Sơn lại lần nữa nói, ta sao lại không phải là đế huyền sát? Đế huyền sát cổ quái nói. Không, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được vẻ mặt không chỉ thương nhớ cháu gái tiên tiên, ta còn thấy được những thứ khác, điểm này có thể sẽ gây bất lợi cho tiên tiên cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Trung Sơn lắc đầu. Đế huyền sát đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói. Tiên tiên là cháu gái ta há có thể gây bất lợi với nàng. Đế thích thiên kia có thể gây bất lợi với nàng hay không? Trung Sơn nhìn chằm chằm đế huyền sát hỏi. Đế huyền sát chân mày cau lại, trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại vừa là đế huyền sát, cũng là đế thích thiên, một tính cách hoàn toàn mới, nhưng mà đối với tiên tiên, nàng vĩnh viễn là cháu gái ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, tự ta cũng không được. Lắc đầu Trung Sơn nhẹ nhàng cười nói. Ngươi biết không, ngươi mới vừa nói. Tự ta cũng không được, mà không phải. Ta vĩnh viễn sẽ không làm nàng tổn thương. Tuy rằng ý tứ gần như, nhưng mà trong tiềm thức tư tưởng đế thích thiên còn ảnh hưởng ngươi, huyết mạch của tiên tiên cao cấp hơn ngươi cũng càng tiếp cận huyết mạch lang tổ. Ta không biết tiên tiên tới gần lang tổ này có phải đế thích thiên hay không, nhưng mà ta biết đế thích thiên rất muốn có được tiên tiên. Đế huyền sát hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ta sẽ không thương tổn tiên tiên. Đế huyền sát trầm giọng nói. Như vậy đi, ngươi đem tâm tư của Đế Thích Thiên nói cho ta biết, để cho ta có chuẩn bị, một khi chờ Đế Thích Thiên ngươi biến chuyện đó thành sự thật, ta có thể giúp Đế Huyền Sát bảo vệ cho Tiên Tiên, không để cho Đế Thích Thiên xúc phạm tới Tiên Tiên. Trung Sơn vô cùng trịnh trọng nói. Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ha ha ha ha, xem ra ngươi còn không rõ ràng tính cách ta bây giờ, ta nói rồi, ta vừa là Đế Huyền Sát, cũng là Đế Thích Thiên, một tính cách hoàn toàn mới. Trung Sơn nhẹ nhàng vung tay lên, nước trà lại lần nữa rót vào trong chén trà mình. Nâng chung trà lên, Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát đạo. Tình huống của ngươi, ta hiểu được, Thi Tiên Sinh cũng nói cho ta biết, tính cách hoàn toàn mới. Ha ha, nhưng mà ta không tin Trung Sơn, ta tin tưởng vững chắc, hai ý chí đoạt một cái thân thể, nếu gió đông không áp được gió tây, nếu gió tây không áp được gió đông thì giao hòa với nhau chính là đồng quy vu tận, ngươi gặp qua hai hướng gió chạm vào nhau còn có thể đan vào nhau hòa thuận đổi hướng không? Đế Huyền Sát đồng tử co rụt lại. Có lẽ bây giờ ngươi ý thức, nếu có Đế Huyền Sát, cũng có Đế Thích Thiên, nhưng mà, ngươi có nghĩ tới tính cách hoàn toàn mới này cũng đã khiến ngươi hoàn toàn hồ đồ rồi không? Trung Sơn trầm giọng nói. Ta hồ đồ. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Ta nói cách khác đi, giả dụ như ngươi là Đế Thích Thiên, chỉ là Đế Thích Thiên, một nguyên thần muốn tiến vào thân thể ngươi, cùng ngươi xài chung thân thể của ngươi, đồng thời thay đổi tính cách của ngươi, biến ngươi không còn là Đế Thích Thiên, mà lại là một tính cách hoàn toàn mới chi phối thân thể của ngươi, ngươi nguyện ý không? Trung Sơn trầm giọng nói. Đế Huyền Sát biến sắc. Không sai, khi đó, ngươi đã không phải là Đế Thích Thiên, ngươi là một con rối do ý thức hoàn toàn mới chi phối mà thôi, mà ý thức hoàn toàn mới này tước đoạt tất cả trí nhớ của ngươi, ngươi vẫn còn là Đế Thích Thiên sao? Cũng không phải giống như Đế Huyền Sát ngươi sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Đế Huyền Sát hai mắt híp lại. Tính cách của ta, tự ta quyết định, tâm tính Đế Huyền Sát, ta sẽ không thay đổi. Tâm tính Đế Thích Thiên ta cũng sẽ không thay đổi. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Uống ngụm trà, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Có đôi lúc, ngươi sẽ thân bất do kỷ. Ta sẽ thân bất do kỷ. Ai có thể khiến ta thân bất do kỷ? Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Chính ngươi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ồ! Chiến dịch hôm nay thiên hạ lang tộc chỉ biết là Đế Thích Thiên, ai còn biết Đế Huyền Sát. Lang tộc cũng chỉ biết Đế Thích Thiên hơn 9.000 vạn năm trước, có lang tộc nào biết Đế Huyền Sát không? Thậm chí, ngay cả tên cũng đổi thành Đế Thích Thiên, ý chí của ngươi tuy mạnh, nhưng mà có mạnh hơn ý chí người khắp thiên hạ không? Khi mọi người đều xưng hô ngươi là Đế Thích Thiên, ý chí Đế Huyền Sát ngươi sẽ càng ngày càng yếu, ý chí Đế Huyền Sát chỉ biết càng ngày càng không thể ảnh hưởng được cỗ thân thể này, đến lúc đó, ngươi sẽ là chân chính là Đế Thích Thiên, mà Đế Huyền Sát cũng hoàn toàn trở thành một đoạn trí nhớ mà thôi, theo gió nhẹ nhàng bay đi, chỉ còn Đế Thích Thiên. Thanh âm Trung Sơn cực kỳ kịch liệt nói. Bà! Đế Huyền Sát bóp nát chén trà. Gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ta không có khả năng biến thành Đế Thích Thiên, cũng không thể biến thành Đế Huyền Sát, ta chính là ta. Đế Huyền Sát lạnh lùng nói. Chiều hướng phát triển, rất khó nghịch chuyển, nếu ngươi bây giờ còn có lương tri của Đế Huyền Sát, ngươi nói cho ta biết, làm sao phòng bị ngươi đối phó Tiên Tiên. Trung Sơn trầm giọng nói. Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm Trung Sơn. Lại trầm mặt một trận. Ngươi bây giờ vẫn là hai người hợp nhất, nếu là Đế Huyền Sát, hắn nhất định sẽ nói cho ta biết làm sao bảo hộ hắn cháu gái, ngươi không muốn nói cho ta biết, như vậy chính là do ý chí của Đế Thích Thiên đang ảnh hưởng tới ngươi, ý chí của Đế Thích Thiên bất cứ lúc nào cũng muốn có được Tiên Tiên, cũng chính là tiềm thức của ngươi bây giờ. Ta nói ngươi không phải một tính cách mà là hai ý chí không ngừng cướp đoạt cổ thân thể này, có đúng không? Trung Sơn lạnh lùng nói. Trên trán Đế Huyền Sát toát ra mồ hôi lạnh. Nếu biến thành một tính cách hoàn toàn mới, Đế Huyền Sát còn không như vậy. Dù sao việc đã đến nước này, Đế Thích Thiên và Đế Huyền Sát đều trở thành quá khứ. Nếu như hai cái cướp đoạt cổ thân thể này tương lai sẽ biến thành một trong số đó, vậy chuyện kia. Ý nói chuyện làm Hải Tiên Tiên cũng có chút đáng sợ, hơn nữa cùng Trung Sơn nói chuyện cũng chứng minh dơ quy quy u, v quy quy o cơ một chút rồi. Biến thành đế huyền sát hay là biến thành đế thích thiên? Hiện tại mình căn bản không thể quyết định được, đúng là thân bất do kỷ. Đế huyền sát ý thức được tính nghiêm trọng bây giờ, nhưng mà ý chí của đế thích thiên đúng là đang ảnh hưởng tới hắn. Cho nên mới tạo tê hành một tâm lý mâu thuẫn. Nhìn Trung Sơn cũng dần dần trở nên phức tạp. Đế huyền sát hay là đế thích thiên, ngươi lựa chọn ai, ngươi muốn trở thành ai? Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm đế huyền sát hỏi. Nói xong Trung Sơn tiếp tục uống trà, lặng lặng chờ đế huyền sát. Giờ khắc này phán đoán quá khó khăn, đế huyền sát khẳng định phải suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, đây là muốn con bài chưa lật của đế thích thiên lộ ra, bất luận kẻ nào cũng không muốn nói sơ hở của mình cho người khác biết. Đại khái qua một nén nhang, đế huyền sát mới nhìn Trung Sơn. Ta, ngươi đấu một trận, nếu ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi biết làm sao phòng ta, nếu ngươi không thể thắng ta. Vậy coi như hôm nay chuyện gì cũng chưa nói. Đế huyền sát rốt cuộc chật vật nói. Đấu một trận. Trung Sơn trịnh trọng nhìn thoáng qua đế huyền sát. Kết quả này Trung Sơn cũng đoán được. Dù sao, đây một thân thể hai cổ ý chí đều bình đẳng chi phối. Bảo hắn tự nói với mình phương pháp đối phó hắn. Trên đời này hiển nhiên không có chuyện tốt như vậy. Kết quả này cũng là một loại tốt nhất Trung Sơn đoán được. Được. Trung Sơn ứng tiếng nói. Đế huyền sát thở phào một hơi, đồng thời trên mặt cũng trở nên cực kỳ phức tạp, hiển nhiên nội tâm còn đang mâu thuẫn, nhưng đế huyền sát và đế thích thiên đều là người nói được thì làm được, nếu đạt thành hiệp nghị cũng không sửa lại. Ta muốn đấu kỳ thật đúng là nửa mặt kia của đế thích thiên ta, ngươi so đấu thần thông thế nào? Một trận định thắng bại. Trung Sơn trầm giọng nói. Được. Đế huyền sát cười lạnh nói. Thần thông. Thần thông của đế thích thiên từ lúc mấy ngàn vạn năm trước đã ma luyện tới tầng thứ cao nhất rồi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Chí tôn lang tộc đế huyền sát. Đấu thần thông, đây là lần đầu tiên Trung Sơn chiến đấu cùng đế huyền sát. Không khí trong đại điện biến thành nặng nề. Chén trà trước mặt đế huyền sát bể tan tành, lại lấy ra một cái, nước trà được rót vào trong chén trà của hai người lần nữa. Trung Sơn cùng đế huyền sát đều chăm chú uống. Đang uống trà, phía sau đế huyền sát bỗng nhiên xuất hiện một lưới dao màu vàng sắc bén, là một thanh đao bộ dáng như đoạn đao. Phía trên lưới dao sắc bén tản ra một cổ khí rét lạnh, lạnh thấu xương, bốn phía tức thì bị đóng băng. Xuất hiện hàng loạt băng hoa. Đoạn nhận sở chỉ chính là Trung Sơn. Không chỉ như vậy, một ít đoạn đao đột nhiên từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành thiên thiên vạn vạn, lấp đầy trọn đại điện. Đoạn đao sở chỉ đều là Trung Sơn. Hàng vạn hàng nghìn đoạn đao nhắm thẳng vào Trung Sơn, một cổ sát khí cường đại trực tiếp hướng về phía Trung Sơn, đao chưa tới, áp bách cường đại này đã làm cho người ta nhìn mà lòng cảm thấy rét lạnh, cả đại điện cũng bị đoạn đao màu vàng chiếu xạ thành sáng trưng. Chi? Trung Sơn mặt không đổi sắc nhìn về phía đế huyền sát đối diện uống xong một ngụm trà. Đế huyền sát đã một mực chú ý Trung Sơn uống một ngụm trà, rồi trầm giọng nói. Thần thông của ta, tên là Đao Lợi Thiên, thần thông tự nghĩ ra. Năm đó bách chiến thiên hạ, không người nào có thể đối địch. Trung Sơn để chén trà xuống, chậm rãi vươn tay phải ra, chỉ có đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra, không gian trong hai ngón tay trở nên hư ảo, đế huyền sát nhìn chằm chằm vào giữa hai ngón tay này. Ngạ! Ở giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước màu đen thật giống như một cái hắc động, chậm rãi xoay tròn, nhất thời trong đại điện có gió nhẹ thổi qua. Mà hai đầu ngón tay nho nhỏ kia lại mang theo một cổ uy hiếp cường đại để cho đế huyền sát đột nhiên ngưng trọng. Tự nghĩ ra thần thông đột phá đại thế giới trận chiến lần thứ hai, chưa bại một lần. Hai người đều ngưng trọng, cả đại điện biến thành cực kỳ bị đè nén, chén trà cũng để lên bàn, nửa chén nước trong chén ngay từ đầu vô cùng bằng phẳng, dần dần lay động, nước trà chậm rãi xoay tròn, thật giống như cũng cảm nhận được không khí bị đè nén. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên hai mắt của Trung Sơn cùng Đế Huyền Sát đồng thời thả ra một đạo tinh quang. Trung Sơn lấy tay đẩy ngón tay ra, chỉ thẳng vào Đế Huyền Sát, mà Đế Huyền Sát bỗng nhiên cũng vươn quả đấm ra, một quyền đánh tới ngón tay Trung Sơn, quả đấm của Đế Huyền Sát thật giống như biến thành vô tận lưới dao gãy, gào thét hướng tới Trung Sơn. Đinh! Hai ngón tay của Trung Sơn va chạm với quả đấm của Đế Huyền Sát, phát ra âm thanh kim loại cắt nhau, trong đại điện nhất thời gào thét ra một cổ lực lượng trùng kích khổng lồ. Ầm! Ở ngoài Đao Lợi Thiên đại điện, Trung Sơn cùng Đế Huyền Sát tiến vào đại điện đã được một lúc lâu. Trong mắt Thiên Linh Nhi lóe lên một trận lo lắng. Vương tiên sinh, cái này có thể chứ? Kim Bằng cổ quái nói. Lúc trước Kim Bằng nhận ra ánh mắt của Vương Tĩnh Văn ra hiệu cho mình, nhưng là Kim Bằng vẫn nghĩ không ra Trung Sơn sẽ đánh nhau cùng Đế Huyền Sát sao. Đây chính là ý thức Thánh Vương muốn Đế Thích Thiên trở về Lang Tổ, tại sao lại đánh nhau với Đế Huyền Sát? Làm tốt bổn phận của mình, tất cả đợi trở về rồi nói. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Đồng thời, Vương Tĩnh Văn nhìn về phía Thi Tiên Sinh, Thi Tiên Sinh gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Thi Tiên Sinh, Vương Tĩnh Văn mở miệng nói lần nữa. Chúng ta tới đảo Di Động chờ Thánh Vương. Ta không muốn, ta đợi ở chỗ này. Thiên Linh Nhi lập tức lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đợi ở nơi này, lát nữa bọn họ sẽ ra. Hảo Mỹ Lệ cũng lắc lắc đầu nói. Thánh Vương cũng là hy vọng chúng ta cách xa một chút. Đặc biệt là hy vọng Hoàng Hậu còn cả Hảo Mỹ Lệ. Vương Tĩnh Văn uyển chuyển nói. Hy vọng của Trung Sơn. Sự kiên trì của Thiên Linh Nhi có chút lơi lỏng. Trung Sơn hắn nói với ngươi sao? Hảo Mỹ Lệ không tin nói. Này, điều này bảo Vương Tĩnh Văn nói như thế nào? Mặc dù chỉ một câu Thánh Vương đã nói có thể lập tức giải quyết vấn đề, nhưng Vương Tĩnh Văn không dám nói, đây là giả truyền thánh chỉ, Vương Tĩnh Văn há dám nói như thế. Thánh Vương đúng là hy vọng chúng ta qua đó, cách xa nhau không xa, ngay tại trên đảo Di Động mới vừa rồi. Đúng lúc này Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Mọi người hơi hoài nghi nhìn Vương Tĩnh Văn cùng Thi Tiên Sinh, cuối cùng có chút không tình nguyện mà gật đầu. Mọi người lui tới đảo Di Động. Một đám lang tộc tràn đầy tò mò, không hiểu nổi một nhóm người này làm cái gì. Chỉ nhả. Đại điện Đao Lợi Thiên đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, kim quang đâm rách đại điện, trong nháy mắt bắn vào trời cao, vô tận đoạn đao chảy ra bốn phía. Một đám cường giả chật vật nhanh chóng tránh né. Chẳng ai ngờ rằng đại điện Đao Lợi Thiên phát sinh biến đổi lớn như thế, một đám bị kinh biến bỗng nhiên xảy ra làm cho như đang nằm mơ. Trung Sơn, Thiên Linh Nhi lo lắng kêu lên. Kim Bằng, đao nhân đầu ngăn chặn ở trước mặt mọi người, đồng thời hơi kinh ngạc nhìn về Vương Tĩnh Văn, thật sự đã đánh nhau. Tránh ra để cho ta đi qua. Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Hoàng hậu Thánh Vương nhất định sẽ không có chuyện gì, xin người không cần dĩ thân phạm hiểm. Vương Tĩnh Văn lập tức kêu lên. Đế Huyền Sát làm sao đánh nhau cùng Trung Sơn? Hảo Mỹ Lệ không hiểu nói. Ta muốn đi qua Kim Bằng, ngươi tránh ra. Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Hoàng hậu Thánh Vương cùng Đế Huyền Sát hẳn không có đánh nhau, nếu không đại điện kia đã sớm bị phá, ngươi ở lại đây đi. Kim Bằng lập tức nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Đế Huyền Sát làm sao sẽ đánh nhau với Trung Sơn. Hảo Mỹ Lệ cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Như vậy tâm tình Thiên Linh Nhi mới dần dần ổn định lại, nhưng vẫn là tâm thần không yên, vẻ mặt lo lắng. Mà giờ phút này, vô số lang tộc cũng không hiểu nhìn về đại điện Đao Lợi Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão Tổ làm gì ở bên trong cùng Trung Sơn? Bầu trời, vô tận đoạn đao bay múa, có một đám gió lốc màu đen giống như trước, đoạn đao cùng gió lốc không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Qua suốt thời gian một nén nhang, đoạn đao bốn phía cùng gió lốc màu đen mới chậm rãi tản đi. Bên trong đại điện, Hai ngón tay của Trung Sơn điểm ở trên nắm tay đế huyền sát. Ba. Hai ngón tay cùng quả đấm chậm rãi tách ra, sắc mặt Trung Sơn trắng nhợt, trong mắt đế huyền sát đối diện cũng đều là kinh ngạc. Hít sâu một cái, Trung Sơn bưng chén nước trà kia lên uống một hơi cạn sạch nước trà còn dư lại. Đao lời thiên quả nhiên lời hại. Trung Sơn trầm giọng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đế huyền sát trầm giọng nói. Ngươi là người thứ nhất có thần thông có khả năng đánh ngang với đao lời thiên, mặc dù chẳng phân biệt được thắng thua, nhưng lấy hơn 1.000 năm tu vi của ngươi đã có thể ngộ ra thần thông như thế, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp thủ hộ tiên tiên. Chẳng phân biệt được thắng thua, Trung Sơn tự nhiên biết thần thông của mình biến thái, không ngờ có thể chẳng phân biệt được thắng thua cùng đao lời thiên. Đế Thích Thiên quả nhiên lời hại. Không cần. Trung Sơn bỗng nhiên quát lên. Hai mắt đế huyền sát nhíu lại. Bất phân thắng bại, nếu không có thắng ngươi, bất kể sau này ngươi biến thành đế huyền sát hay là đế thích thiên, trong lòng ta dù sao vẫn hy vọng đế huyền sát có thể trở lại. Ngươi đây là nói cho ta biết nhược điểm của đế thích thiên, ở trong tiềm thức, đế huyền sát sẽ kém đế thích thiên một chút, ta không có thắng, cho nên, ngươi vẫn là không cần nói cho ta. Trung Sơn trịnh trọng nói. Vậy tiên tiên, tiên tiên không thể giao cho ngươi, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, cho dù ngươi biến thành đế thích thiên, ta cũng sẽ không để ngươi có được nàng, hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Trung Sơn thở dài nói, mà đế huyền sát cũng là cao mày nhìn Trung Sơn. Thỉnh cầu của ba soán mệnh sư, vực quang có thể cho ta hay không? Ta đưa cho bọn hắn. Trung Sơn hỏi, ừ, ngươi đã mở miệng. Vậy thì cho ngươi đi, coi như là báo đáp lần này ngươi trợ giúp Thích Thiên Thánh Cảnh. Đế huyền sát gật đầu. Khi nói chuyện, đế huyền sát lấy ra một cái tinh thể hình vuông bên trong bao hàm một luồng kim quang. Trung Sơn gật đầu tiếp nhận. Hiện tại có một vài cường giả đang đuổi giết ta, ta lập tức đi trước, ngươi giúp ta coi chừng huyền hoạt một thời gian ngắn. Trung Sơn nói. Có thể. Đế huyền sát gật đầu. Gật đầu Trung Sơn đứng dậy, đế huyền sát cũng đứng dậy. Hai người đi về phía cửa đại điện. Chỉ nhà. Đại môn ầm ầm mở ra. Ngoại giới nhất thời quăng tới hàng loạt ánh mắt chú ý. Trung Sơn. Thiên Linh Nhi lo lắng bay tới. Ngươi không sao chứ? Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Không có chuyện gì, đi thôi. Chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Trung Sơn nói. Chúng ta rời khỏi. Nhưng chúng ta không phải là. Thiên Linh Nhi nhìn đế huyền sát. Trung Sơn lắc đầu. Giờ phút này là không thể nào mang đế huyền sát đi. Huống chi đế huyền sát ở đây tốt hơn. Ba vị vượt quang mà các ngươi muốn ở trong tay ta. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Trung Sơn nói với ba soán mệnh sư. Ba soán mệnh sư hơi hơi ngạc nhiên. Tiếp theo cổ quái nhìn đế huyền sát. Vực quang ta cho Trung Sơn, nếu muốn tìm hắn mà đòi. Đế huyền sát trầm giọng nói. Ăn. Ba soán mệnh sư buồn bực gật đầu. Trước khi đi Trung Sơn nhìn về phía đế huyền sát lần nữa, vô cùng trịnh trọng nói. Tự giải quyết cho tốt, sau này còn gặp lại. Chỉ mong sao, sau này còn gặp lại. Đế huyền sát gật đầu. Đây là Trung Sơn nói với đế huyền sát. Cũng không phải là với đế thích thiên, cho nên những lời này của đế huyền sát tràn đầy vẻ không xác định. Đi. Trung Sơn mang theo mọi người bay đi về một cái phương hướng. Đảo mắt, một nhóm người đã biến mất ở phía chân trời. Bái kiến lão tổ. Đám sói cung kính nói. Đế huyền sát từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía vô tận lang tộc tụ tập ở đây, cuối cùng trầm giọng nói. Phát lang lệnh ra thiên hạ, trừ Bắc Châu, tất cả lang tộc từ đại tiên trở lên trong thiên hạ, toàn bộ tới đây báo cáo. Người không tới, chém. Sát khí trực tiếp bức bách tất cả lang tộc, lão tổ muốn đồng thủ chuẩn bị chỉnh lý lại thiên hạ lang tộc một lần nữa, để cho các đại thế lực lang tộc vốn là tàn mạn ở thiên hạ quay về dưới tay lão tổ. Nhưng tại sao phải ngoại trừ Bắc Châu? Rõ. Đám sói bất kể phỏng đoán bao nhiêu cũng là phục tùng vô điều kiện. Nhắc lại quy định của Chí Tôn lang tộc.

Vô số lang tộc lập tức nổi giận, cho dù áp bách này cường thế vô cùng, lang tộc vẫn vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, giờ phút này lang tộc đã không còn phải lo lắng, lão tổ tông hơn 9.000 vạn năm trước đã trở lại, một chí tôn lang tộc cường thế ngập trời sinh ra, đây là chỗ dựa của lang tộc, là can đảm của lang tộc. Tu vi yếu tự nhiên bị áp không thể ngẩng đầu, nhưng trong bầy sói, vẫn có một ít cường giả tuyệt thế. Chật vật nhìn về phía 11 tên người áo trắng trên bầu trời. Thánh nhân. Một lang tộc trong đó liếc mắt một cái nhìn thấu gương mặt mơ hồ người cầm đầu. Đây là một loại dấu hiệu của thánh nhân. 10 tên cường giả sau lưng thánh nhân cũng ngạo khí ngút trời, dùng ánh mắt cường giả tuyệt thế kia, không ngờ tất cả bọn họ đều là tổ tiên. Bởi vì cường giả tuyệt thế kia đúng là cảnh giới cổ tiên, tự nhiên có thể cảm thụ xuất rất nhiều áp bách hơn xa bản thân mình. Một thánh nhân, 10 tổ tiên. Bọn họ tới làm gì? Đến đảo điên lang tộc ta. Giống. Lang tộc kia tức giận vừa giống một tiếng. Tiếng giống này vừa ra, khiến 11 cường giả trên bầu trời hơi chậm lại, lại có lang tộc dám khiêu khích quyền uy của mình. Hơi hơi quay đầu. 11 người nhìn về phía lang tộc kia, từng người mang theo vẻ hung ác nhìn lại. Ánh mắt lạnh như băng, áp bách cường đại, lập tức chế trụ cổ tiên khiêu khích kia. Giống, giống, giống. Bốn phía quảng trường tiếng giống giận của lang tộc liên tiếp vang lên, bất khuất, không phục, phẫn nộ. Từng lang tộc không ngừng quay sang bầu trời giống lên, tiếng giống tràn đầy phẫn nộ. Một đám tổ tiên trên bầu trời nhíu mày, những lang tộc này điên rồi sao? Bọn họ dám khiêu khích mình. Một người khiêu khích, đó là đầu óc nó xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ liên tục không ngừng giống, những súc sinh này đều điên rồi sao? Giống. Càng ngày càng nhiều lang tộc kêu lên. Tiếng giống khiến vùng ngoài thích thiên thánh cảnh sôi trào, càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều lang tộc rít gào lên. Hướng lên trời rít gào, hướng tới 11 đại cường giả rít gào. Một người khí thế nhỏ nhoi, nhưng mà 10 trăm, ngàn, vạn, 10 vạn tên thì sao? Gần như tất cả lang tộc có thể há mồm đều gào lên. Súc sinh vô tri. Một tổ tiên tóc xanh trong đó lạnh lùng nói. Ngươi nói ai súc sinh? Trong thích thiên thánh cảnh, bỗng nhiên bay ra một gã tổ tiên, đúng là Tử Nhiêm trưởng lão. Tử Nhiêm trưởng lão lạnh lùng nhìn tổ tiên mắng lang tộc kia đầy mặt hung ác. Hiển nhiên đây không phải là hạ thấp lang tộc mà nói vậy, mà giống như một ít yêu tộc sẽ mắng chửi nhân loại là loài hai chân thịt vậy. Ai nghe cũng khó chịu. Lang tộc. Thích thiên thánh cảnh. Hừ, bảo đế thích thiên các ngươi tới gặp ta. Thánh nhân cầm đầu lạnh giọng mắng. Bảo đế thích thiên các ngươi tới gặp ta. Thái độ cao cao tại thượng, hiển lộ ra hết bá đạo và quyền uy của thánh nhân. Nếu là trước kia, Tử Nhiêm trưởng lão nhất định sẽ cẩn thận, lang tộc thánh địa, nơi này tuy rằng chưa chắc sợ thánh nhân, nhưng mà cũng không nguyện đắc tội thánh nhân bởi vì lang tộc không có lực lượng đủ cường thế. Hiện tại, tồn tại cường thế lang tộc đã trở về, Tử Nhiêm trưởng lão lại ăn nói khép nép, không nói những lang tộc khác không đáp ứng. Cho dù trong lòng mình cũng tự khinh bỉ mình. Thánh nhân thì thế nào? Như thế khi dễ đến lang tộc thánh địa ta rồi, ta còn phải ăn nói khép nép nịnh bợ hắn sao? Tử Nhiêm trưởng lão tuy rằng bị hung uy của thánh nhân trấn nhiếp, nhưng cũng không lập tức bay vào thích thiên thánh cảnh, mà lại lạnh lùng nhìn về phía cả đám trước mắt nói. Thì ra là thiên gia chư cường thiên chú tử. Tử Nhiêm thất kính, chỉ là nơi này dù sao cũng là thánh địa lang tộc ta, chư vị phô trương lớn như vậy, chẳng nhẽ muốn trấn phục lang tộc ta sao? Rất nhiều sự việc trở nên dị thường. Các tổ tiên tuy rằng cuồng vọng, nhưng không có kẻ ngu dốt, tự nhiên nhìn ra cổ quái của lang tộc, thánh nhân thiên chú tử cầm đầu tự nhiên cũng nhìn ra được. Quá cổ quái, những lang tộc này không có khả năng nổi điên tập thể. Bọn họ lại có cái gì dựa vào, dám làm càn với ta như vậy? Bảo đế thích thiên tới gặp ta. Thiên chú tử lại lần nữa trầm giọng nói. Tử Nhiêm trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, một gã cường giả lang tộc bay vào thích thiên thánh cảnh đi tới bẩm báo đế thích thiên. Mà Tử Nhiên trưởng lão còn đứng ở bên ngoài, trầm giọng nói: "Lang tộc ta hiện tại đã không có Đế Thích Thiên, chỉ có Chí Tôn Lang tộc. Thiên Chú Tử tại sao tới đây? Chẳng nhẽ để khi dễ những lang tộc ngay cả tiên nhân cũng chưa đạt tới này sao?" Tử Nhiên trưởng lão đây là đang nói Thiên Chú Tử ỷ vào thân phận thánh nhân khi dễ phàm nhân, lão không biết xấu hổ. Thiên Chú Tử nhìn chằm chằm Tử Nhiên trưởng lão, mười đại tổ tiên cũng mắt lạnh nhìn về phía Tử Nhiên trưởng lão. "Ngươi là ai, dám cùng thánh nhân nói như thế? Lang tộc ngươi có cái gì dựa vào sao?" Tổ tiên tóc xanh lạnh lùng nói: "Nơi này là lang tộc thánh địa, trung tâm của lang tộc ta, các ngươi giết tinh nhuệ lang tộc ta còn hỏi ta có cái gì dựa vào. Ngược lại, nếu ta đến thiên gia ngươi, giết đệ tử thiên gia ngươi, ngươi sẽ có cảm tưởng gì?" "Lang tộc không chấp nhận cho bất luận kẻ nào làm càn." Tử Nhiên trưởng lão trầm giọng nói: "Ha ha ha ha, lang tộc, thánh địa. Hừ, thiên gia ta diệt lang tộc ngươi dễ như trở bàn tay, làm càn chúng ta làm càn thì đã sao? Một đám súc sinh." Tóc xanh tổ tiên khinh thường nói. "Oanh!" "Ông!" Tư không đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, tổ tiên tóc xanh dường như trong nháy mắt bị trọng thương vậy, tiếp đó rất nhanh thân hợp thiên đạo. Phòng bị xung quanh. Bầu trời, các tổ tiên bỗng nhiên cẩn thận đề phòng, bởi vì vừa rồi một chốc kia quá nhanh, mọi người căn bản không kịp phòng bị, trong nháy mắt tổ tiên tóc xanh đã bị tập kích, đồng thời, giờ phút này cả người khóe miệng đều bị đánh sưng lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng vàng hiện lên. Làm càn là phải trả giá thật lớn. Trong Thích Thiên Thánh cảnh, chậm rãi truyền ra một thanh âm trầm trọng. Nghe được thanh âm này, vô số lang tộc đều kích động, thậm chí Tử Nhiên trưởng lão cũng cung kính đứng ở một bên. Thậm chí phần eo còn hơi hơi gấp khúc. Thấy một màn như vậy, các tổ tiên đồng tử co rụt lại. Lạnh lùng nhìn về phía cửa vào Thích Thiên Thánh cảnh. Dần dần từ bên trong bay ra một nam nhân đầu bạc, nam nhân một thân hoa bào rộng lớn, lang mắt hiện lên một cỗ khí phách, chậm rãi bay ra. Đi theo phía sau là 10 tổ tiên lang tộc, từng người cực kỳ cung kính với nam nhân đầu bạc. "Bái kiến Chí Tôn, bái kiến Chí Tôn." Đám lang kích động bái chào. Nam nhân đầu bạc đúng là đế huyền sát, đầu bạc không phải già nua, mà vốn chính là đầu bạc, ngạo khí lăng vân, ánh mắt bắn thẳng đến 11 người trên bầu trời, trực bước xuyên qua thiên đạo tới tổ tiên tóc xanh. Ánh mắt lạnh lùng khiến tổ tiên tóc xanh không ngờ sinh ra một cỗ cảm giác run sợ, dường như trong nháy mắt không thể nói ra lời vậy, khí thế kia quá vượng. "Đế Thích Thiên." Thiên Chú Tử trầm giọng nói. "Đây là Chí Tôn lang tộc chúng ta, Đế Huyền Sát." Một bên Tử Nhiên trưởng lão lập tức cải chính nói. "Đế Huyền Sát, Chí Tôn lang tộc." Thiên Chú Tử cổ quái nhìn Đế Huyền Sát. Bởi vì ánh mắt của Đế Huyền Sát bây giờ nhìn mình, không ngờ không có chút sợ hãi nào, mà lại là loại ánh nhìn nổi giận từ trên cao nhìn xuống. Một tổ tiên cũng dám dùng ánh mắt này nhìn ta. Đế Huyền Sát thật nhìn Thiên Chú Tử thật sâu, mới nhàn nhạt phun ra một câu. "Quản cho tốt chó của ngươi, hiện tại cút khỏi lang thần cương vực." "Quản cho tốt chó của ngươi, hiện tại cút khỏi lang thần cương vực." Các tổ tiên sau lưng Thiên Chú Tử bộ mặt không khỏi co giật. Đặc biệt tổ tiên tóc xanh thân hợp thiên đạo kia, hắn lại còn nói ta là chó. Đúng là đồ hỗn hào. Các tổ tiên trừ có thực lực đều có kiêu ngạo của mình, còn có kiêu ngạo nội tình thiên gia, thật giống như một đám lang tộc trước mắt dám cùng thánh nhân khiêu chiến. Đó là bởi vì phía sau bọn họ còn có Chí Tôn Đế Huyền Sát, mà phía sau các tổ tiên còn có tồn tại to lớn hơn Thiên Châu thiên gia. Tự nhiên từng người trợn mắt hướng nhìn về phía Đế Huyền Sát. Mà Thiên Chú Tử giờ phút này cũng lạnh lùng nhìn Đế Huyền Sát. "Hiện tại cút khỏi lang thần cương vực. Thiên hạ có ai dám nói với mình như thế? Chưa từng có qua, Chí Tôn lang tộc trước mắt này là cái gì, không ngờ lên tiếng như thế. Thật to gan." Trong mấy ngày này, Đế Huyền Sát đã hoàn toàn chinh phục được tất cả lang tộc. Vạn người một lòng, tự nhiên toàn bộ đều đứng cùng chiến tuyến với Đế Huyền Sát. Càng ngày càng nhiều lang tộc từ Thích Thiên Thánh cảnh bay ra, từng người trợn mắt tương nhìn 11 đại cường giả khiêu khích trên bầu trời. Tổ tiên lang tộc trước kia luôn luôn ít gây chuyện, không có nghĩa là bọn họ không dám gây chuyện. Hơn nữa trở thành cường giả lang tộc, phần lớn đều là người không ngừng chiến đấu giết lên, sao lại sợ phiền phức. Quần hùng rằng co, giống như một lời không hợp sẽ ra tay. Thiên chú tử hơi hơi trầm mặt một trận, nhìn chằm chằm đế huyền sát phía dưới trong lòng không ngừng biến ảo. Lúc tới không có điều tra gì, bởi vì không có thời gian, chỉ vẻn vẻn xem qua một ít tư liệu về đại tranh, biết đã từng có qua một đế huyền sát, không có khả năng chính là người này, chắc là trùng tên trùng họ. Lang tộc không ngờ quay về thể chất chí tôn. Đó chính là đế huyền sát trước mắt áp chế tất cả lang tộc, thậm chí sửa lại quy củ Thích Thiên Thánh cảnh. Đế huyền sát. Tuy rằng đế huyền sát không thả ra khí tức của mình, nhưng mà thiên chú tử vẫn có thể cảm thấy rõ một cỗ chiến ý mạnh mẽ. Đặc biệt cặp mắt kia, ánh mắt kia tràn đầy một cỗ khí tức miệt thị tất cả. Loại cảm giác này thiên chú tử chỉ cảm nhận được qua trên người một người, đúng là gia chủ thiên đạo tử. Đế huyền sát trước mắt từ đâu ra? Vì sao có khí thế mạnh như vậy? Thiên chú tử không nói gì. Bởi vì thời điểm này không cần hắn nói chuyện. Cường ngạnh, lời nói đối phương vừa rồi càng cường ngạnh, yếu đuối thánh nhân cũng không thể yếu đuối, bởi vậy hiện tại không thể nói. Một gã tổ tiên phía sau thiên chú tử mở miệng nói. Đế huyền sát. Chúng ta có việc trong người, không có ý định phát sinh xung đột, chỉ muốn hỏi gần đây có một đám người đi qua, người cầm đầu tên là Trung Sơn và Thiên Linh Nhi hay không? Đế huyền sát nhìn chằm chằm một đám người trên bầu trời, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm nói. Lời của ta, không nghe thấy sao? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Trở lại Bắc Châu. Địa Châu, Huyền Hoạt Cương vực. Huyền Hoạt ngồi ở trong một đại điện, trước mặt đứng năm tên nam nhân, một nam nhân áo đỏ trong đó bước ra khỏi hàng hướng Huyền Hoạt bẩm báo cái gì, mà các nam nhân khác lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Huyền Hoạt gõ ghế dựa một cách trầm giọng nói. Vâng, lang thần cương vực thiên chú tử mang theo 10 tên tổ tiên đến Thích Thiên Thánh cảnh, giọng điệu vô cùng càn rỡ, cuối cùng cùng chí tôn lang tộc đế huyền sát phát sinh xung đột, đồng thời chiến đấu. Nam nhân áo đỏ kia trịnh trọng nói. Ừ, nói tiếp. Tổ tiên lang tộc rằng co với tổ tiên thiên chú tử mang tới thiên chú tử và đế huyền sát chiến một trận, thời điểm thiên chú tử thi triển chú ngôn thuật với đế huyền sát, không ngờ dù gì mất đi hiệu quả. Mà đế huyền sát sử xuất 36 đạo quả thế kim luân, đạo đạo cao ngất tận trời cắt qua thiên hạ, cường thế ngập trời, tiến vào tinh không chiến đấu, lại hủy diệt mấy vạn tinh tú. Nam nhân áo đỏ kia nói. Kết quả thì sao? Kết quả không rõ ràng lắm, chỉ biết là hai người chiến đấu một ngày sau, từ trên trời giáng xuống, đế huyền sát vẫn mặt lạnh nhìn qua, mà thiên chú tử lại mang theo 10 đại tổ tiên không cần phải nhiều lời nữa. Ngượng ngùng rời đi. Nam nhân áo đỏ kia trịnh trọng nói. Thiên chú tử thất bại. Một người bên cạnh kinh ngạc nói. Tình huống chắc là vậy. Nam nhân áo đỏ mày khóa sâu nói. Đế huyền sát. Mọi người không khỏi nhíu mày. Lang tộc không ngờ ra người mạnh biến thái như vậy. Thật khó tin. Lịch đại đế Thích Thiên cho dù có mạnh mấy đi nữa thế, cũng không dám một mình cùng thánh nhân va chạm à, chớ đừng nói chi là có thể đánh ngang tay với thánh nhân, nhưng mà trước mắt, đế huyền sát không ngờ chiến thắng thiên chú tử. Nam nhân áo đỏ cau mày nói. Sư tôn, đế huyền sát này lai lịch ra sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Huyền Hoạt. Chí tôn lang tộc, thượng cổ hung thần. Huyền Hoạt trầm giọng nói. Trong một mảnh rừng núi. Đoàn người Trung Sơn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Trung Thánh Vương quả nhiên có người đang suy tính các ngươi, hơn nữa, ta phát hiện, người suy tính các ngươi đã đổi rồi. Tử Dương Kinh Hồng nói. Thay đổi người. Trung Sơn cau mày nói. Đúng thôi, toán thuật càng ngày càng cường đại, nhất định là đổi người rồi, hoặc là nói, người đuổi theo chúng ta. Trên người các ngươi ta đã hạ che lớp thiên cơ rồi. Nhưng mà... Tử Dương Kinh Hồng cau mày nói. Kinh Hồng tiên sinh cứ nói đừng ngại. Trung Sơn nói. Những người khác cũng không có gì, chúng ta cũng không có gì, nhưng mà, hoàng hậu của ngươi có chút vấn đề. Tử Dương Kinh Hồng nói. Vấn đề gì? Trung Sơn cau mày nói. Thiên Linh Nhi có phải có vật gì tương thông với đối phương hay không? Vật này không bỏ, bọn họ sẽ vẫn tìm được hoàng hậu. Tử Dương Kinh Hồng cau mày nói. Tương thông. Trung Sơn biến mặt, đám người thi tiên sinh cũng nhìn về phía Trung Sơn, lập tức hiểu ra vật gì tương thông. Thiên lệnh. Mục tiêu của người thiên gia. Đối phương mang theo thiên tòng lệnh đuổi theo. Trung Thánh Vương có vật gì vậy? Có thể bỏ đi không? Tử Dương Kinh Hồng hỏi. Lắc đầu Trung Sơn nói. Chỉ sợ không được. Không được. Vậy chuyện này có chút khó làm. Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu thở dài nói. Thánh Vương. Thi tiên sinh cau mày nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn mày hơi động, lại bước đi thông thả. Đi tới đi lui. Mười hơi thở sau Trung Sơn bỗng nhiên ngừng lại. Như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường. Trung Sơn nói. Chia thế nào? Kinh Hồng tiên sinh cùng ta, Linh Nhi lên đường, mà những người khác cùng nhau lên đường, Chu Tước cũng đi theo đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Kỳ. Chu Tước lập tức trở nên vội vàng kêu lên, hiển nhiên không muốn tách ra với Thiên Linh Nhi. Đám người Kim Bằng, Hảo Mỹ Lệ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi mau chóng trở lại Đại Tranh, nhất định phải mau. Chỉ cần đến Đại Tranh rồi, chúng ta sẽ không cần sợ hãi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Vâng. Kim Bằng gật gật đầu. Như vậy, Tử Dương Kinh Hồng vẫn có chút không hiểu. Kinh Tâm tiên sinh, Kinh Hồn tiên sinh, đoạn đường này hành tích của bọn họ liền làm phiền hai vị. Trung Sơn nói. Một chút việc nhỏ, chúng ta không có khả năng bị đối phương tìm được. Hai người lập tức gật gật đầu. Về phần ta và Linh Nhi, liền phiền toái Kinh Hồng tiên sinh, dọc đường đi, hy vọng ngươi có thể tận lực kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt. Khi chúng ta tới gần Đại Tranh, ta sẽ có biện pháp. Trung Sơn nói. Được. Tử Dương Kinh Hồng gật gật đầu. Như thế chia binh hai đường. An toàn của đám người Kim Bằng, Hảo Mỹ Lệ tự nhiên không có vấn đề. Nguy hiểm chỉ có Trung Sơn, Thiên Linh Nhi và Hảo Mỹ Lệ. Đoàn người Trung Sơn rời khỏi mấy chục ngày sau, lại có một đám người hạ xuống giữa núi rừng nơi này. Cầm đầu dĩ nhiên chính là Thiên Chú Tử, tuy nhiên, lần này không còn là 10 tổ tiên đi theo, mà lại 11 tên tổ tiên đi theo. Chú Thánh chiến dịch thích thiên thánh cảnh lần này. Gia chủ rất thất vọng, để cho ta tới giúp các ngươi, bất quá bây giờ xem ra căn bản không phải lỗi của chú Thánh. Nhóm người này đúng là rất rào hoạt. Người tới là nam nhân áo đỏ nói. Rào hoạt. Ừ, hơn nữa nhóm người này có cao nhân tương trợ. Nam nhân áo đỏ nói. Cao nhân. Đúng, năng lực ẩn tàng thân hình càng ngày càng mạnh. Nam nhân áo đỏ nói. Nói vậy có đuổi kịp không? Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Vậy cũng chưa chắc, có khối thiên tòng lệnh này của chú Thánh, đuổi kịp bọn họ không khó lắm, chỉ là phải một đoạn thời gian, dù sao nhóm người này cũng có soán mệnh sư phụ trợ. Nam nhân áo đỏ nói. Vậy ngươi làm hết sức là được. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Vâng. Một lần đuổi lại mất 4 năm. Trên một mảnh sa mạc không người rộng lớn. Rốt cuộc đến địa giới Bắc Châu, cách Đại Tranh cũng không xa. Trung Sơn vô cùng hài lòng nói. Đến rồi. Tử Dương Kinh Hồng cười khổ nói. Thánh nhân đuổi tới. Không, lần trước chia ra, hẳn bọn họ đã tản ra đuổi theo. Chỉ có một người đuổi về hướng chúng ta, hy vọng không phải Thiên Chú Tử. Tử Dương Kinh Hồng nói. Kinh Hồng tiên sinh, hay là ngươi che lại mình đi. Chúng ta gặp nhau ở ngọn núi cô độc phía trước kia. Trung Sơn nói. Ừ. Tử Dương Kinh Hồng cảm kích gật gật đầu. Tử Dương Kinh Hồng lập tức phủ thêm áo bào đen, bay về phía xa xa cùng Trung Sơn tách ra. Trung Sơn lấy ra một khối ngọc bài màu tím, trịnh trọng nhìn về phía Thiên Linh Nhi nói: Linh Nhi, nhớ kỹ ta nói, một khi ta nói chuyện, lập tức bóp nát. Ừ. Thiên Linh Nhi trịnh trọng gật gật đầu. Vụ. Một trận cuồng phong thổi qua, lập tức thổi bay sa mạc thành một cơn bão cát to lớn, mà giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân tóc xanh. Ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được. Tổ tiên tóc xanh kích động nói. Xịt ngâm. Một đạo kiếm phá hư hư không đột nhiên vang ra, một thanh trường kiếm màu tím từ phía sau tổ tiên tóc xanh bắn ra. Tổ tiên tóc xanh thân kinh bách chiến. Lập tức kịp phản ứng, trường kiếm trong tay vung lên cản lại. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên chắn cho hư không lắc lư. Chu tiên kiếm cường đại đã khôi phục càng ngày càng mạnh. Một kiếm ra, hư không vỡ nát. Mặc dù tổ tiên tóc xanh có trường kiếm trong tay, trong nháy mắt cũng bị nát ra một khe nứt dài. Thiên hạ hung kiếm, chu tiên kiếm tự nhiên cường thế vô cùng. Tổ tiên tóc xanh bị lần này đánh giật mình một cái, làm sao vậy cũng không nghĩ tới, một kiếm này không ngờ lại mạnh như vậy. Vù, vù, vù. Lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm đều xuất hiện. Chu tiên tứ kiếm lập tức quay sang tổ tiên tóc xanh mãnh liệt đánh tới, uy lực kinh thế hãi tục, tư không chấn động, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tổ tiên tóc xanh sớm đã thân hợp thiên đạo vừa ra, khí phách tổ tiên hiển lộ hết ra. Bát cực thiên vĩ đã nuốt qua pháp bảo của thánh nhân, thực lực bây giờ cũng càng mạnh, mặc dù chu tiên tứ kiếm chưa khôi phục lại lực lượng bá đạo ngày xưa, nhưng mạnh hơn tổ tiên khí tầm thường rất nhiều. Tổ tiên tóc xanh làm sao cũng không nghĩ tới bát cực thiên vĩ trong tài liệu, không ngờ có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, khí thế kia tuyệt đối có tổ tiên oai. Thậm chí so còn mạnh hơn mình. Âm ấm. Sa mạc đã sớm bị vỡ nát, thiên địa trở thành một mảnh hỗn loạn. Tổ tiên tóc xanh nhất thời vội vã tới túi bụi. Xa xa tổ tiên tóc xanh quính lên, đột nhiên tung ra rất nhiều yêu thú. Thình thịch. Rất nhiều yêu thú ầm ầm nổ tung. Trung Sơn hơi biến sắc, lập tức biết dụng ý của tổ tiên tóc xanh, cũng giống như mình, dùng mệnh bài sinh linh truyền tin tức, những yêu thú này đều do hắn giấu trong thế giới. Nói cách khác, tin tức gặp được Linh Nhi nơi này, lập tức truyền cho đám người thiên chú tử. Truyền. Trung Sơn nói. Thiên Linh Nhi bóp ngọc giản trong tay. Thình thịch. Một luồng ánh sáng lóng lánh màu tím bỗng nhiên che khuất Thiên Linh Nhi. Vụ. Ánh sáng màu tím bỗng nhiên nổ tung, Thiên Linh Nhi biến mất không thấy, giữa không trung chỉ có quần áo Thiên Linh Nhi chậm rãi hạ xuống. Trung Sơn một tay tiếp được quần áo của Thiên Linh Nhi vọt về phía xa. Trung Thánh Vương, Thiên Linh Nhi đâu? Tử Dương Kinh Hồng ngạc nhiên nói. Nàng đã đến đại tranh, hiện tại theo hai người chúng ta dẫn khí tức Linh Nhi sang một hướng khác, lại che lấp khí tức chúng ta. Trung Sơn nói. Ừ. Tử Dương Kinh Hồng rất nhanh thi pháp, quay sang phương Tây điểm một cái, bắn về phía xa xa. Tiếp đó rất nhanh hai người bay xuống giữa núi rừng bên ngoài một tòa thành trì cách đó không xa. Bát cực thiên vĩ cùng chiến đấu với tổ tiên tóc xanh cũng đột nhiên biến mất. Khiến cho tổ tiên tóc xanh mới vừa rồi còn mệt mỏi chiến đấu không khỏi mờ mịt, dường như vừa rồi chỉ là giấc mộng vậy. Tổ tiên tóc xanh mí mắt không khỏi kinh hoàng. Đợi một hồi. Vù, vù, vù. Từng đợt cuồng phong thổi qua, 11 thân ảnh rất nhanh xuất hiện. Người đâu? Thiên chú tử quát. Vừa rồi ta gặp được, bất quá bây giờ không còn. Là bát cực thiên vĩ ngăn cản ta, quái vật kia càng ngày càng mạnh. Tổ tiên tóc xanh giọng căm hận nói. Phía tây, đi tây mặt, đi. Tổ tiên áo bào đỏ chỉ về phía tây. Mau, đang ở trước mắt, sắp tìm được rồi. Thiên chú tử trầm giọng nói. Tiếp đó 12 người rất nhanh bay về phía tây. Xa xa, ở ngoài một thành trì. Trung Thánh Vương, bây giờ chúng ta phải đi về sao? Không sai, lập tức bắc thượng, phải nhanh nhất đuổi tới đại tranh. Trung Sơn gật gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Phong trùng cương vực, Lăng Tiêu Thiên Đình. Xa xa giữa một núi rừng, trên đỉnh ngọn núi cao nhất, trong một ngôi đình màu đỏ không lớn. Trong đình có một bàn ngọc, huyền hoặc một thân áo bào đỏ vừa ngồi bên bàn ngọc uống nước trà, vừa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thiên Đình phía xa xa. Phía sau huyền hoặc có năm nam nhân đứng. Sư tôn, đối phó Trung Sơn cần làm phiền ngươi ra tay sao? Năm người chúng ta đủ rồi, mặc cho Trung Sơn hắn dù gì hơn nữa, hắn cũng chỉ là một cổ tiên mà thôi. Một người trong đó cau mày nói. Thù của thiên khổng, ta phải tự tay báo. Đế vương cô đơn chiếc bóng đắt. Ý nói một mình. Đã vô cùng dù gì rồi, mà nơi này là xào huyệt của hắn, sự dù gì của hắn sẽ càng ngày càng lợi hại, giao cho các ngươi có thể chết. Huỳnh Hoạt thản nhiên nói. Một thánh đình mới vừa thăng cấp mấy trăm năm mà thôi, thậm chí mấy ngày nay, chúng ta còn hơi dò xét Lăng Tiêu Thiên Đình một chút, bên trong cũng không cao thủ gì à, chỉ có một tổ thần thú hơi lợi hại một chút. Đệ tử kia không phục nói. Cha xếp, lúc trước ta nhìn Trung Sơn đều nhìn lầm, huống chi các ngươi. Huyền Hoạt lắc lắc đầu nói. Như vậy, sư tôn, vì sao chúng ta không trước diệt đại tranh, sau đó sẽ đối phó Trung Sơn? Lại một người nói. Sư đệ, lời ấy sai rồi. Ồ, sư huyên sao lại nói vậy? Trung Sơn này rào hoạt cỡ nào, mấy ngày nay các ngươi cũng đã tìm hiểu rõ ràng, một khi đại tranh bị hủy diệt Trung Sơn còn có thể trở về không? Khi đó, thủ của sư tôn thì làm sao bây giờ? Sư huyên dạy phải. Sư tôn, nghe nói thiên chú tử bọn họ đang ở đuổi giết đoàn người Trung Sơn, có thể nửa đường đã xảy ra vấn đề hay không? Lắc lắc đầu, Huỳnh Hoạt nói. Thiên chú tử đuổi giết nhóm hắn, là ta không nghĩ tới, tuy nhiên Trung Sơn này vô cùng rào hoạt, lừa gạt được ba tên soán mệnh sư giúp bọn hắn che giấu hành tích. Thời gian trước đã có một đám trở lại, đáng tiếc không phải đám người Trung Sơn, hơn nữa số mệnh trên bầu trời cũng không thay đổi. Trung Sơn chắc là không sao thiên chú tử. Xem ra bị Trung Sơn làm cho đầu óc choáng váng rồi. Vẫn là sư tôn anh minh chờ tại Lăng Tiêu Thiên Đình, ôm cây đợi thỏ, Trung Sơn trốn cũng không thể trốn. Huỳnh Hoạt không nói gì, mà lại tiếp tục uống nước trà kiên nhẫn chờ. Lăng Tiêu Thiên Đình, Bách Thế Động Thiên. Trong Bách Thế Động Thiên bỗng nhiên truyền đến tiếng Thiên Linh Nhi cả kinh kêu lên. Tiếp đó Thiên Linh Nhi ngạc nhiên phát hiện, mình bỗng nhiên xuất hiện ở trên một khối vòng tròn, bốn phía đen thẳm, chỉ có quang mờ nhạt. Đây là nơi nào? Thật sự như Trung Sơn nói, ta về đến nhà. Bỗng nhiên Thiên Linh Nhi nhìn thấy một nữ nhân áo vàng đang đứng một bên, nữ nhân mang theo nụ cười nhạt nhìn Thiên Linh Nhi. Ngươi là Trung Sơn nói niệm du du sẽ ở Bách Thế Động Thiên chờ ta, ngươi là niệm du du. Thiên Linh Nhi mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng tất cả giống như Trung Sơn nói, trong lòng Thiên Linh Nhi cũng an định lại. Đúng vậy, Linh Nhi tỷ, ta là Du Du, tuy nhiên Linh Nhi tỷ có phải trước mặt xong quần áo lại hay không? Niệm Du Du cười nhạt nói. Khi nói chuyện lấy ra một bộ xiêm y cực kỳ xinh đẹp. Thiên Linh Nhi đang mơ hồ lúc này mới phát hiện, truyền tống trở về, chỉ là thân thể mình, quần áo những ngoại vật kia căn bản không trở về, một tay che thân mình, vẻ mặt đỏ rực. Linh Nhi tỉ mau mặc vào đi, Chu Tước bọn họ đều đã trở lại. Niệm Du Du lập tức nói. Ừ. Trung Sơn còn nói, tỉ tỉ lập tức đi âm phủ với ta, ở trong này rất không an toàn. Sau một tháng, trên vùng trời một mảnh biển rộng Bắc Châu. Trung Sơn và Tử Dương Kinh Hồng bay đi rất nhanh, mặt biển bị cuốn lên một cơn sóng lớn. Soán mệnh thuật của Tử Dương gia tộc đúng là lợi hại, nhóm người thiên chú tử lại bị ngươi lừa đi rồi. Trung Sơn tán thưởng nói. Cũng phần nhiều là do Trung Thánh Vương tại hạ thật sự không hiểu Thiên Linh Nhi đã đến đại tranh, vì sao bọn họ không cảm giác được. Còn bị phương pháp của ta lừa nữa chứ. Chẳng lẽ thứ bọn họ muốn tìm ở trong tay Trung Thánh Vương? Tử Dương Kinh Hồng ngạc nhiên nói. không ở trong tay ta, chỉ là liên quan đến bí ẩn của đại tranh ta. Trung Sơn nguyện ý bẩm báo cho Kinh Hồng tiên sinh, chỉ là không biết Kinh Hồng tiên sinh có nguyện ý nghe hay không đây. Trung Sơn thử dò xét nói. Tử Dương Kinh Hồng khổ sở cười nói. Trung Thánh Vương hay là đừng nói đi. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Trung Sơn lắc đầu. Cùng Trung Thánh Vương ở chung mấy năm nay, tại hạ cảm thấy đế vương chi đạo của Trung Thánh Vương rất cường đại, nếu không phải là có quy củ của tổ tiên, nói không chừng tại hạ thật sự bị Trung Thánh Vương thuyết phục, tuy nhiên quy củ tổ tiên không thể bỏ được, vô cùng xin lỗi. Tử Dương Kinh Hồng cười khổ nói, không thành vấn đề gì, tuy nhiên cánh cửa đại tranh vĩnh viễn rộng mở đối với Tử Dương gia tộc ngươi. Trung Sơn trịnh trọng nói, đa tạ. Tử Dương Kinh Hồng gật gật đầu. Ừ, Kinh Hồng tiên sinh, đã cách đại tranh không xa, tuy nhiên, chúng ta phải ẩn núp càng thêm bí ẩn. Trung Sơn trầm giọng nói. Ồ, không chỉ phía sau có thiên chú tử, lại nói tiếp, tại phía trước chúng ta còn có một thánh nhân đang chờ chúng ta, cho nên lần này quay về Lăng Tiêu Thiên Đình còn cần tiếp tục dựa vào soán mệnh thuật của ngươi. Trung Sơn nói. Còn có một thánh nhân. Tử Dương Kinh Hồng kinh ngạc nói, đồng thời không khỏi cười khổ. Đại tranh thánh đình, không ngờ một lần trêu chọc hai tên thánh nhân, đây nếu đổi thành một hoàng đế khác, giờ phút này đã sớm lo tới tóc bạc rồi, nhưng mà Trung Sơn lại ngược lại, lúc trước còn vừa nói vừa cười. Hai tên thánh nhân, đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào? Một thánh đình nho nhỏ có thể tiếp được sao? Phía Tây Bắc Châu. Thiên chú tử mang theo một đám tổ tiên sắc mặt cực độ âm trầm dừng ở một đỉnh núi. Một đám người nhìn chằm chằm soán mệnh sư áo bào đỏ tìm kiếm Trung Sơn kia. Tại sao lại dừng lại? Thiên chú tử giọng điệu rất không thích hỏi. Mười mấy năm, ngay cả một cọng lông của Trung Sơn cũng chưa đuổi tới, bảo sao đường đường một thánh nhân làm sao chịu nổi. Soán mệnh sư áo bào đỏ nhìn lại thiên chú tử, cuối cùng khổ sở nói. Mỗi lần đều kém một chút như vậy, lần này, giống như chúng ta lại đuổi sai phương hướng rồi. Thiên chú tử cùng 10 tên tổ tiên khác cùng nhau nhìn soán mệnh sư áo bào đỏ, từng người sắc mặt âm trầm muốn chết. Đây là lần thứ mấy? Vì muốn chuẩn xác tìm được đoàn người Trung Sơn, sau khi đám người bọn họ bị khi dễ ở Thích Thiên Thánh Cảnh còn đặc biệt trở lại Thiên Châu tìm soán mệnh sư lợi hại hơn, nhưng mà vẫn như cũ. Tử Dương gia tộc, hừ. Thiên chú tử tức giận hừ một tiếng. Tử Dương Kinh Hồng dọc theo đường đi không ngừng bị Trung Sơn khuyên nhủ. Tử Dương Kinh Hồng luôn luôn bảo trì lý trí, không để cho mình bị Trung Sơn thuyết phục gia nhập đại tranh. Nhưng mà dù vậy, Tử Dương Kinh Hồng cũng thiếu chút đáp ứng rồi. Nhưng cuối cùng uy củ tổ tiên để hắn không thể bị thuyết phục. Nhưng mà Tử Dương Kinh Hồng làm sao cũng không nghĩ đến. Mặc dù hắn không đáp ứng, cũng bị Trung Sơn kéo xuống nước rồi, bởi vì đơn giản là trợ giúp Trung Sơn như thế, cũng là đắc tội với một thánh nhân rồi. Trong lúc lơ đảng, nhân quả Tử Dương gia tộc và đại tranh càng lúc càng lớn. Tốt rồi, hiện tại tiếp tục tìm. Thiên chú tử trầm giọng nói. Chú thánh trước mắt có chút rủi gì, ta tìm không thấy tung tích thiên lệnh. Soán mệnh sư áo bào đỏ cổ quái nói. Tìm không thấy. Thiên tổng lệnh không phải ở trong tay ngươi sao? Thiên chú tử kêu lên. Vậy cũng vô dụng, thật không có cảm giác, thật giống như. Giống như cái gì? Giống như thiên linh tử mang theo thiên lệnh tiến vào tiểu thế giới vậy, chúng ta không thể tìm được. Soán mệnh sư đầy mặt khổ sở nói. Thiên chú tử cùng 10 tên tổ tiên khác lại không biết nói gì. Đoàn người Trung Sơn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể tiến vào tiểu thế giới? Một tổ tiên nói, ta đây cũng không rõ ràng. Dù sao không thể nào cảm giác được, nếu không tiến vào tiểu thế giới, thì cũng tới một ít nơi rất xa, thiên tòng lệnh không cảm ứng được thiên lệnh. Soán mệnh sư lắc lắc đầu nói, mọi người rất bị đè nén. Loại cảm giác này rất không dễ chịu. Biệt khuất đến cực điểm. Chú thánh, ta thấy, hay là chúng ta bẩm báo với gia chủ đi. Soán mệnh sư nhỏ giọng nói. Hỗn chứng, gia chủ chỉ cần kết quả, không cần quá trình, sự tình chưa xong xuôi, bẩm báo cái gì. Hiện tại, chúng ta đi hang ổ của Trung Sơn, chúng ta đi đại tranh của hắn, ta cũng không tin Trung Sơn không quay về, hơn nữa đã đến Bắc Châu, Trung Sơn khẳng định quay về đại tranh. Đi! Thiên Chú Tử nổi giận nói. Vâng! Mọi người chỉ có thể đáp. Thiên Chú Tử, 11 đại tổ tiên tổ hợp khổng lồ như vậy quét ngang đại bộ phận cương vực thiên hạ, hướng về đại tranh Lăng Tiêu Thiên Đình mà đi. Một đường đi qua, mang theo phẫn nộ trải qua mỗi đại cương vực, thần hồn tất cả sinh linh mỗi đại cương vực đều run rẩy. Vô số cao thủ phảng phất nhìn ra có đại sự phát sinh, từng cao thủ rất nhanh men theo khí thế phương hướng trôi qua đuổi theo. Trung Thánh Vương đến phong chủng cương vực. Tử Dương Kinh Hồng nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, đồng thời trong mắt trở nên cực kỳ cẩn thận. Lăng Tiêu Thiên Đình ở ngoài một đại điện. Thủy Kính Tiên Sinh đang chờ đợi. Nhìn về phía Dịch Diễn xa xa dần dần đi tới. Dịch Diễn tiên sinh đến rồi. Thủy Kính cau mày nói. Thánh Vương có lệnh, có thể bắt đầu rồi. Dịch Diễn nói. Ừ. Thủy Kính gật gật đầu, vung tay lên, vô số con chuột trong đại điện lập tức bị giết. Trong lúc nhất thời bên trong phong chủng cương vực, vùng gần Lăng Tiêu Thiên Đình, ngọc bài trong tay vô số cao thủ đại tranh vỡ nát, từng người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, tiếp đó, từ các nơi, vô số cao thủ chậm rãi bay về phía bầu trời, bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, hoặc là từ Lăng Tiêu Thiên Đình bay ra, khí thế cực kỳ rộng lớn, hơn nữa mỗi người mặc áo choàng rộng lớn che khuất thân hình. Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình trên một đỉnh núi xa xa, Huyền Hoạt đang uống nước trà, bỗng nhiên chén trà trong tay dừng lại. Sư tôn, là Trung Sơn đã trở lại. Một đệ tử cả kinh kêu lên. Nhiều người như vậy bay tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Lại một tên đệ tử cả kinh kêu lên. Sư huynh, chúng ta đi cản bọn họ lại. Trung Sơn muốn thừa dịp loạn tiến vào Lăng Tiêu Thiên Đình. Ngăn cản, làm sao ngăn cản đây? Nhiều người như vậy. Những người này là quốc giáo đại tranh, chư cường của đại minh giáo ạ, tu vi đều cao quá khó phán đoán. Đầy trời đều có, Trung Sơn thật là âm hiểm, vậy làm sao phán đoán? Trung Sơn thật là rào hoạt. Huyền Hoạt nhắm mắt, trong lòng tràn đầy tức giận, mình đợi lâu như vậy, chính là muốn đem Trung Sơn bóp chết trước khi quay về Lăng Tiêu Thiên Đình. Trước mắt người như châu chấu vậy bay đầy trời như vậy, Trung Sơn quả thực là giỏi tính toán. Vụ. Huyền Hoạt bỗng nhiên đứng dậy. Sư tôn. Mọi người nhìn về phía Huyền Hoạt. Theo ta đi hủy Lăng Tiêu Thiên Đình. Huyền Hoạt lạnh lùng nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Trung Sơn trở về. Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Rất đông cường giả bốn phương tụ tập. Đây là Trung Sơn an bài để có thể yểm hộ bình yên tới gần Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn có thể ở tình huống một mình ngăn cản một đòn của thánh nhân, nhưng không cần thiết phải bị đau, ai lại muốn đi chịu. Cường giả mù trời, lập tức làm rối loạn kế hoạch chặn giết Trung Sơn của Huyền Hoạt. Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, thiên địa dung chuyển, dòng khí cuồng bảo quét ra bốn phương tám hướng. Một ít tu giả tu vi yếu bị cơn gió thổi bay ra ngoài. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, một loại khí tức như tai họa ập xuống thẳng vào Lăng Tiêu Thiên Đình. Nhất thời, xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình rung chuyển không thôi, đại trận bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình cũng nổi lên những gợn sóng lớn. Ở Lăng Tiêu Thiên Đình, dân chúng ngẩng đầu nhìn lên, quần thần đại tranh tụ tập tới Trường Sinh Điện. Mỗi người đều ngẩng đầu trợn mắt nhìn sáu bóng người xuất hiện trên không trung. Sáu nam nhân, mỗi người mặc hoa phục, mặt đầy ngạo khí, người dẫn đầu lại khó nhìn rõ khuôn mặt. Huyền Hoạt. Ở Trường Sinh Điện, Kim Bằng bỗng nhiên hô to. Kim Bằng biết Thiên Chú Tử đuổi giết nhóm người mình, nhưng không ngờ Huyền Hoạt cũng từ Địa Châu đuổi tới. Huyền Hoạt xuất hiện, hắn muốn làm gì? Thánh Vương còn chưa trở lại mà. Sắc mặt Đao Nhân Đồ rất khó coi, bị Trung Sơn ép gia nhập đại tranh, giống như quyết định tồi tệ nhất. Đao Nhân Đồ thích chiến đấu, thích giết chóc, không sợ hãi khiêu chiến nào, nhưng mà cũng có giới hạn chứ. Nhưng từ sau khi theo Trung Sơn, giờ mới được bao nhiêu năm? đã bị hai thánh nhân, mười mấy tổ tiên đuổi giết. Đại tranh này, thật là quá xá cỡ đi chứ. Đao nhân đồ rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh hơn thánh nhân. Lúc này, dù không nhìn rõ mặt của Huyền Hoạt, nhưng mà đao nhân đồ có thể cảm nhận được lúc này hai mắt Huyền Hoạt đang nhìn chằm chằm mình và Kim Bằng. Đao nhân đồ nuốt nước miếng, Kim Bằng cũng thế. Năm đó Kim Bằng bị Trung Sơn thu phục còn lo lắng về sau sẽ thiếu di thú vui khiêu chiến. Nhưng sau khi theo Trung Sơn đến bây giờ cũng chưa từng được yên thân. Cường giả xuất hiện liên tiếp không ngừng ở trước mặt, chiến đấu cũng chưa bao giờ ngừng. Trung Sơn này cuồng không biên giới, trêu chọc toàn là biến thái rượu dị. Thánh nhân, chọc vào tổ ông này thì mình còn tìm được cái thú vui gì nữa. Trên quảng trường quần thần đại tranh như Lâm Khiếu, Dịch Diễn, Thủy Kính, Thủy Vô Ngân, Vương Tĩnh Văn. Lạnh lùng đứng nhìn các cường giả trên bầu trời. Trong quần thần thật có người lộ ra khiếp sợ, nhưng đại thần thì thản nhiên đối mặt, nhìn thẳng chúng cường giả trên cao. Khí độ này làm cho Huyền Hoạt cảm thán. Đại tranh thánh đình, không ngờ tới đại tranh thánh đình này còn có nhiều nhân vật như thế, nếu để hắn trưởng thành mấy năm có lẽ. Huyền Hoạt không nói hết lời, nhưng chúng đệ tử đều hiểu được ý của Huyền Hoạt. Năm đại đệ tử từng nhiều lần được Huyền Hoạt dạy bảo, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải có tâm nghênh chiến thiên hạ. Tâm là quan trọng nhất, cũng như Huyền Hoạt lúc trẻ, lúc đó còn không phải thánh nhân, nhưng vẫn có tâm nhìn thẳng thánh nhân, đây chính là tâm cường giả. Mà đại tranh trước mắt, quần thần đại tranh phần lớn đều có tâm cường giả này, dù là thánh nhân cũng thản nhiên đối mặt. Huyền Hoạt chắp tay đứng đó, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình. Hai đệ tử bay ra, mỗi người vung lên một thanh trường kiếm, kiếm của tổ tiên kéo theo uy lực ngất trời chém xuống, muốn chém nát Lăng Tiêu Thiên Đình. Về phần quần hùng đại tranh, lúc này Huyền Hoạt đang dùng khí thế đè ép, đặc biệt là Kim Bằng cùng đao nhân đồ. Hai người muốn phản kích, nhất định sẽ đụng phải công kích mạnh mẽ của Huyền Hoạt. Lăng Tiêu Thiên Đình chỉ có kích thước cỡ địa cầu, không nói tổ tiên, chỉ riêng cổ tiên, thậm chí đại tiên cũng có thể toàn lực đánh phá, huống chi là tổ tiên. Hai cổ khí tức kiếm đạo chém tới, biển mây số mệnh trên đại tranh đằng sau thần tướng của Trung Sơn đột nhiên toát ra đầu rồng kim long số mệnh. Đầu rồng lớn mấy vạn dặm, giữa mi tâm có chấm đỏ, nhìn hai kiếm chém tới, bỗng nhiên há to miệng, gào. Tiếng gầm gào thét, tư không chấn động. Một cổ sóng âm mạnh mẽ lan ra đánh vào những cường giả. Âm. Thần kiếm uy lực ngập trời bị tiếng sóng ngâm cản lại. Nhưng sóng không gian mạnh mẽ lan tới trước mặt Huyền Hoạt bỗng nhiên ngừng trệ. Gào. Gào. Gào. Gào. Gào. Gào. Trên biển mây số mệnh khổng lồ, ngoài hai con kim long số mệnh 19 trào ra còn có rất nhiều kim long số mệnh nhỏ được diễn sinh. Kim long số mệnh nhỏ cũng gào lên, mỗi con tức giận nhìn về phía Huyền Hoạt. Đây là một loại chống cự của đại tranh không thích đám người Huyền Hoạt. Bùm! Ngay khoảng khắc này trên quảng trường Trường Sinh Điện có tiếng va chạm nặng nề vang lên, toát ra một làn sóng khí. Đó là Trung Sơn thừa dịp xung quanh đại loạn, Trung Sơn trở về. Trung Sơn đáp xuống, ngẩng đầu trừng mắt thẳng về phía đám người Huyền Hoạt ngoài Nam Thiên Môn. Gào! Trong cơ thể Trung Sơn, lại bay ra một kim long số mệnh thẳng lên biển mây số mệnh. Trên biển mây số mệnh, vô số thần tướng đột nhiên tan đi, đúc lại hai con kim long số mệnh 19 trào khổng lồ. Hai con kim long số mệnh 19 trào khổng lồ, móng vuốt chụp vào biển mây, rít gào giận dữ nhìn sáu đại cường giả đối diện. Một trái một phải giống y như nhau, khác biệt duy nhất là một con kim long số mệnh có chấm đỏ giữa mi tâm, đỏ chói. Bái kiến Thánh Vương. Quần thần kích động bái lại. Nhất là những quần thần vừa lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này thấy được Trung Sơn trở về, lập tức lộ ra mừng như điên. Trung Sơn trụ cột tinh thần của đại tranh, mọi người đều tin tưởng, chỉ cần Thánh Vương ở đây, đại tranh vĩnh viễn hưng thịnh, không gì địch lại. Thánh Vương vạn vạn tuế. Dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên hô to. Thánh Vương vạn vạn tuế. Nhất thời như hình thành những đợt sóng lớn, từng đợt lan tỏa thanh thế to lớn. Trung Sơn trở về, hy vọng của mọi người. Lòng dân hướng tới đại tranh vô địch. Xa xa, năm đại tổ tiên sắc mặt khó coi, bận rộn lâu như vậy, vẫn để cho Trung Sơn thành công. Trung Sơn đã trở về hang ổ của hắn. Quả nhiên đúng như lời của sư tôn, Trung Sơn này vô cùng xảo quyệt. Tuy nhiên cuối cùng trở về, nếu đã về, vậy đừng hòng đi nữa. Chủ phong trùng cương vực. Thánh vương đại tranh. Có số mệnh thì sao chứ? Trước mặt thánh nhân tất cả đều là con kiến. Lúc này cường giả bay tới bay lui xung quanh cũng ngừng lại, bởi vì đã không cần thánh vương trở về, kế hoạch đã thành công. Trung Sơn đứng phía trước trường sinh điện, quần thần đại tranh ở sau, mỗi người đều cùng Trung Sơn giận dữ nhìn sáu đại cường giả trên trời. Thánh nhân phủ xuống đại tranh nghênh chiến mạnh nhất thiên địa thánh nhân. Từng có trải qua ở tiểu thế giới, quần thần đại tranh đều có chuẩn bị tâm lý. Đại tranh tranh, vốn có ý tranh hùng thiên hạ, tiểu thế giới là tranh cùng quần hùng thiên hạ, không ngừng khiêu chiến tồn tại mạnh mẽ. Đến được đại thế giới, thánh vương không thay đổi, ý chí đại tranh cũng sẽ không thay đổi, cũng sẽ thiên hạ. Thánh nhân, sớm muộn gì đại tranh sẽ đối mặt, chỉ là không ai ngờ phải đối mặt sớm như thế. Huyền Hoạt, ngươi còn dám tới? Trung Sơn nhàn nhạt nói. Đối mặt với thánh nhân, Trung Sơn không hề sợ hãi, thần sắc bình thường không nhìn ra cảm xúc gì. Hít sâu một hơi, Huyền Hoạt ngạo nghễ nhìn Trung Sơn, nói. Ở Thích Thiên Thánh Cảnh, ngươi có nghĩ tới hôm nay? Ngụ ý nói là Trung Sơn tự làm bậy, không thể sống. Tự mình tìm chết, không ai giúp được ngươi. Tự nhiên ta biết hôm nay, nhưng Trung Sơn ta chưa bao giờ làm chuyện hối hận, cũng không làm chuyện không nắm chắc. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, không làm chuyện không nắm chắc. Ngươi cho rằng ngươi còn ở Thích Thiên Thánh Cảnh. Có lẽ không cần ta ra tay, đại tranh ngươi cũng sắp diệt đến nơi rồi. Huyền Hoạt giọng lạnh lẽo nói. Sư tôn, đệ tử sẵn sàng hủy diệt đại tranh. Sư tôn, đệ tử xin chiến. Năm đại đệ tử cảnh giới tổ tiên tự nhiên hiểu được ý của sư tôn, lập tức tranh nhau xin đánh. Sư tôn và Trung Sơn thù hận quá lớn, tuy rằng sư tôn muốn tự tay chém giết Trung Sơn, nhưng sư tôn không muốn Trung Sơn chết dễ dàng như vậy, cho nên năm đại đệ tử mới hiểu ý đứng ra. Nhìn năm đại tổ tiên trên trời tranh nhau xin chiến, Trung Sơn không chút lo lắng, ngược lại toát ra cười lạnh. Đệ tử của ngươi? Trung Sơn cười lạnh hỏi. Vậy thì sao? Cũng chỉ thế thôi. Trung Sơn khinh thường nói. Cũng chỉ thế thôi, một lời vừa ra, năm tổ tiên bị nghẹn tắt tiếng, sau đó mỗi người giận dữ trừng Trung Sơn, đồ không biết sống chết. Đây là chỗ nào? Đại tranh thánh đình, lăng tiêu thiên đình chân chính là sân nhà của Trung Sơn. Đối mặt với thánh nhân Trung Sơn thật có chút kiêng kỵ, nhưng mà năm tổ tiên này, chẳng lẽ đại tranh còn sợ hay sao? Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền. Trung Sơn bỗng gọi, vù. Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ lập tức đi đến trước mặt Trung Sơn. Trong đại điện gần đó, ba cường giả bọc trong áo đen bước ra, đó là U Sơn, U Thủy, U Tuyền. Trước mắt có năm tên phế vật muốn đánh, mỗi người các ngươi chọn một cái, coi chừng, nếu ai dám làm càn, chỉnh chết cho ta. Trung Sơn lạnh giọng nói, rõ. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền lập tức lên tiếng. Ung, ung, năm đường thiên đạo lập tức từ lăng tiêu thiên đình nối thẳng trời đất, năm đại tổ tiên lập tức đề phòng cẩn thận. Năm tổ tiên thân hợp thiên đạo, nhìn chằm chằm vào năm đại tổ tiên của đối phương. Kim Bằng thầm thở ra một hơi, bởi vì Kim Bằng hiểu được tính toán của Trung Sơn. Chỉ cần Trung Sơn an bài, vậy chuyện này sẽ không quá lớn, còn mình chỉ cần coi chừng một tổ tiên mà thôi, nhiệm vụ cũng không quá nặng. Chỉ có Đao Nhân Đồ kinh ngạc, đại tranh ngoài Kim Bằng ra còn có tổ tiên khác. Còn một lần là ba người. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Kinh biến liên tục. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền. Năm đại cường giả đối phó thánh nhân là vô cùng khó khăn, không có khả năng thắng, thậm chí có thể bị Huyền Hoạt tàn sát. Nhưng mỗi người coi chừng một tổ tiên thì không quá khó. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ đều là cuồng nhân chiến đấu. U Sơn, U Thủy, U Tuyền, ba người đều là tổ tiên lâu đời của Khô Lâu tộc, mấy chục vạn năm trước đã là cường giả tổ tiên, huống chi là hiện tại. Có Nê Bồ Tát không ngừng cung cấp kiếp chọc cho bọn họ tẩm bổ tăng cường, ba đại tổ tiên chỉ có thể ngày càng mạnh hơn. Coi chừng một tổ tiên cũng không phải chuyện quá khó khăn, hơn nữa tổ tiên được thánh nhân dạy bảo chưa chắc mạnh mẽ ngập trời. Huyền Hoạt lập tức như biến thành một thân một mình. Lạnh lùng nhìn Trung Sơn phía dưới, Huyền Hoạt im lặng một lúc, nhưng tuyết rơi xung quanh biểu hiện sát khí của Huyền Hoạt càng thêm dày đặc. Vù! Xa xa, lại một cái bóng đen phóng tới. Dù có thánh nhân đứng ở ngoài Nam Thiên Môn Lăng Tiêu Thiên Đình, bóng đen kia vẫn không chút chùn bước. Quần thần đại tranh nhíu mày, năm đại đệ tử của Huyền Hoạt cũng cau mày nhìn sang. Hiện tại đang trong trạng thái dương cung bạc kiếm, kẻ nào không sợ chết bay vào giữa vùng chiến này. Trung Sơn phất tay, người xung quanh muốn tiến lên chặn lại liền dừng bước. Thậm chí Nam Cung Thắng còn đúng lúc điều khiển trận pháp cho bóng đen kia lao thẳng vào quảng trường Trường Sinh Điện. Người đến đây không phải ai khác, chính là Tử Dương gia tộc Tử Dương Kinh Hồng, một đường hộ tống Trung Sơn trở về. Tử Dương Kinh Hồng bay tới, trong đại diện gần đó cũng bay ra hai bóng người, Tử Dương Kinh Hồn, Tử Dương Kinh Tâm lập tức bay tới gần. Trung Thánh Vương. Ba người gấp gáp nói. Lúc này, không cho phép ba người không ra, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội. Ba người đều suy tính ra, lúc này Thiên Chú Tử dẫn theo một đám cường giả sắp đến, sẽ lập tức có hai thánh vây công Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình rất mạnh. Nhưng chống đỡ được hai đại thánh nhân, mười mấy tổ tiên cùng công kích hay sao? Có được không? Nếu là bình thường, ba người tự nhiên có thể đợi cho đại tranh xử lý xong chuyện mới đi đòi vượt quang, nhưng bây giờ không thể đợi được. Theo ba người thấy, lần này đại tranh hủy diệt là chắc chắn, một khi Trung Sơn bỏ mạng, vượt quang làm sao đây? Nhìn ba người, các thần tử khác khó hiểu, còn Trung Sơn hít sâu một hơi cuối cùng gật đầu nói. Ba vị cảm tạ đoạn đường qua, đây là vực quang các người muốn, các người nên có được. Nhìn Trung Sơn đưa ra vực quang, ba soán mệnh sư đều kích động. Tử Dương Kinh Hồng lập tức tiếp nhận, sau khi nhận lấy, hắn còn run run. Cảm tạ Trung Thánh Vương. Tử Dương Kinh Hồng nói. Câu này, xem như khẳng định thứ này là thật, Tử Dương Kinh Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồn lập tức bái lại theo. Cảm tạ Trung Thánh Vương. Đại tranh sắp nghênh chiến thánh nhân Huyền Hoạt, nhân quả quá nhiều, ba vị nên sớm rời đi. Trung Sơn nói. Tử Dương Kinh Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồn lập tức cảm kích, còn Tử Dương Kinh Hồng lại đầy vẻ phức tạp. Cáo từ. Tử Dương Kinh Hồng phức tạp gật đầu, dẫn theo Tử Dương Kinh Tâm, Tử Dương Kinh Hồn nhanh chóng bay khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình. Trong lúc đó, quần thần đại tranh không khỏi toát ra khó hiểu, còn Huyền Hoạt xa xa tự nhiên mặc cho bọn họ đi qua. Đại tranh một hơi xuất hiện ba người tổ tiên U Sơn, U Thủy, U Tuyền đã khiến Huyền Hoạt sinh ra bất ngờ, lần này lại thêm ba người. Ba người muốn đi, Huyền Hoạt tự nhiên sẽ không ngăn cản. Tổ tiên đã là một loại nhân tố không xác định, nếu muốn đi cần gì phải truy cứu. Hơn nữa Huyền Hoạt cũng hy vọng bọn họ mau mau đi, bởi vì đại tranh này toát ra đầy rủi ro. Ba người Tử Dương tốc độ cực nhanh bắn đi xa, thoáng cái hóa thành chấm đen biến mất trong mắt mọi người. Trung Sơn xử lý xong chuyện này, lại ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía Huyền Hoạt. Ba người Tử Dương đi đến chỗ xa liền ngừng lại. Sao lại không đi nữa? Tử Dương kinh tâm kỳ quái hỏi. Đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói. Các người mang vực quang về trước, ta sẽ ở lại đây. Đại trưởng lão, ngài không đi. Có ý gì? Gia tổ quy củ không cho phép can dự vào chuyện của vận triều, chẳng lẽ ngài muốn hỗ trợ đại tranh? Đại tranh sắp bị diệt tới nơi, chúng ta có thể mang vực quang trở về là hay lắm rồi. Tử Dương Kinh Hồn cau mày nói. Ôi! Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu, lộ ra cười khổ. Sao chứ? Ngài thật sự phải giúp đại tranh. Ta sẽ không giúp đại tranh, nhưng mà Tử Dương gia tộc ta thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra hay sao? Chúng ta đều tu một đạo xoán mệnh, chẳng lẽ các ngươi không rõ những năm qua chúng ta tích lũy bao nhiêu nhân quả? Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói. Hai người đều bỗng im lặng, đúng như Tử Dương Kinh Hồng nói, tuy rằng Huyền Hoạt để mặc cho nhóm người mình rời đi, đó là gặp chuyện biến hóa, về sau Huyền Hoạt cùng Tử Dương gia tộc sẽ không còn hòa thuận nữa. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là thái độ của Thiên Chú Tử, Thiên gia sẽ không ghi hận Tử Dương gia tộc. Tổ quy không thể vi phạm, ngài muốn thế nào? Tử Dương Kinh Tâm cau mày hỏi. Các ngươi mang theo đồ vật về trước, cam đoan đồ vật đưa về gia tộc nguyên lành. Ta ở lại xem, cho dù không thể giúp đại tranh, ta cũng phải biết được kết quả nhanh nhất, chuẩn bị về sau cho gia tộc. Tử Dương Kinh Hồng nói. Nhưng không cần lo lắng. Với xoán mệnh thuật của ta, ẩn giấu thân hình không cho đối phương phát hiện cũng không phải là chuyện gì khó khăn, ta chỉ xem, sẽ không làm. Tử Dương Kinh Hồng nói. Được rồi, ngài phải cẩn thận. Trung Sơn mắt lạnh nhìn bầu trời, người khác không nhìn rõ mặt của Huyền Hoạt, Trung Sơn lại thấy rõ. Huyền Hoạt mắt lạnh nhìn Trung Sơn, cổ sát ý này như muốn tự mình ra tay. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoạt thần sắc thay đổi. Dừng ra tay. Sư tôn, trước tiên chúng ta diệt tổ tiên, sau mới phá hủy Lăng Tiêu Thiên Đình. Một đệ tử liền nói. Tạm thời không cần. Huyền Hoạt trầm giọng nói. Hả? Đang có người khó hiểu, cùng lúc, mười đại tổ tiên ở đây đồng thời quay đầu nhìn về phía Tây Nam. Một cổ khí tức mạnh mẽ từ phía Tây Nam truyền đến. Dù là cổ khí tức kia còn cách rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận được hùng hồn của nó. Đám người Kim Bằng Đao Nhân Đồ tự nhiên biến sắc, sinh ra cảm giác không hay. Vù! Một cổ cuồng phong từ đằng xa thổi tới, gió mạnh làm vô số cây cối cong xuống. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi từ xa ập tới. Đè xuống sâu trong linh hồn, vô số dân chúng đại tranh sợ hãi cúi đầu. Quần thần đại tranh cũng có nhiều người không chịu nổi phải cúi thấp đầu. Đây là khí tức của thánh nhân, Huyền Hoạt thánh nhân cũng không ngông cuồng thả ra khí tức, mọi người còn chịu được, nhưng cổ khí tức thánh nhân này không hề kiêng kỵ, phát ra bừa bãi đánh thẳng vào tâm hồn mọi người. Cổ khí tức thánh nhân này còn xen lẫn một loại giận dữ khôn cùng. Trời mây biến sắc, áp lực to lớn đè mọi người không thở nổi. Gào! Gào! Hai con kim long số mệnh khổng lồ của đại tranh gào lên hai tiếng, hào quang màu vàng bao phủ Lăng Tiêu Thiên Đình, lúc này mới làm vô số dân chúng dễ chịu hơn nhiều. Sắc mặt dân chúng không giống nhau, có rất ít người sợ hãi rút vào trong phòng, nhưng dân chúng đi theo Trung Sơn một đường đến đây, Lăng Tiêu Thiên Đình không chỉ một hai lần gặp phải cường giả, càng sùng bái Trung Sơn vô hạn, cho nên mỗi người đều tức giận ngẩng đầu. Gió lớn ngừng lại, cách không xa đám người Huyền Hoạt, bỗng nhiên có thêm một đám người. Đứng đầu chính là Thiên Chú Tử phẫn nộ vô biên. Mười mấy năm qua Thiên Chú Tử muốn bắt được Trung Sơn trước khi hắn chạy được về Đại Tranh, sớm hoàn thành nhiệm vụ của gia chủ. Nhưng bây giờ ngược lại, bị đùa giỡn mười mấy năm cuối cùng vẫn gặp mặt ở chỗ này. Điều này làm về sau Thiên Chú Tử còn gì là thể diện. Không chỉ căm giận Thiên Linh Nhi, càng cực độ căm hận Trung Sơn. Thánh nhân Thiên Chú Tử đằng sau là 11 đại tổ tiên thiên gia, mỗi người chừng mắt nhìn Trung Sơn trước Trường Sinh Điện, xem ngươi còn chạy đi đâu. Thiên Chú Tử, tại sao nóng giận như thế? Huyền Hoạt nhàn nhạt nói. Thiên Chú Tử quay đầu nhìn Huyền Hoạt, 11 đại tổ tiên cũng rủ rỉ nhìn Huyền Hoạt. Tình huống trước mắt này, Huyền Hoạt cũng muốn đánh với Trung Sơn. Huyền Hoạt, nghe nói chí bảo của ngươi bị Trung Sơn phá hủy, đến đây chút giận. Thiên Chú Tử không nhường bước nói. Một đám đệ tử của Huyền Hoạt cau mày. Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh, hai đại thánh nhân từ xa nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng Thiên Chú Tử cùng Huyền Hoạt lại đồng thời rủ rỉ mỉm cười. Ha ha ha ha. Hai vị thánh nhân đột nhiên cười to. Làm các tổ tiên đi theo không hiểu bọn họ cười cái gì. Nhưng sau tiếng cười này, cùng lúc, hai vị thánh nhân quay đầu, hung hăng nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Vù! Ánh mắt thánh nhân như có lực sát thương mạnh mẽ, Hai đôi mắt hung ác nhìn vào, tư không trước mặt Trung Sơn cũng rung chuyển, phía trước Trường Sinh Điện còn nổi lên gió rít, quét những quan viên hoảng sợ lùi ra sau. Hai vị thánh nhân bất ngờ nháy mắt đạp thành ăn ý, nhắm vào Đại Tranh. Đám người Kim Bằng gần đó toát ra cười khổ. Lớn chuyện rồi, lần này chơi quá lớn rồi. Mình muốn khiêu chiến cũng không tới mức một lần đi ra hai đại tổ tiên thế này, còn đánh cái sắm gì nữa. Ở chỗ xa xa, Tử Dương Kinh Hồng trốn trong khe núi nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, nhìn đội hình hai đại thánh nhân, 16 tổ tiên nhắm vào Lăng Tiêu Thiên Đình, nơ hơ a tê tê hơ o quy quy y, ra mặt co rút. Hai đại thánh nhân, 16 tổ tiên, lần này đại tranh nổi danh rồi, dù có diệt vong cũng sẽ nổi danh, quá thể, thật là quá thể. Sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng lộ ra tiếc hận không thôi, đáng tiếc đại tranh từ nay thành lịch sử. Nhưng ngay lúc này, Tử Dương Kinh Hồng biến sắc, sau đó nhanh chóng bấm tay, càng bấm càng nhanh, cuối cùng mắt trừng ra. Lại một người thánh nhân thứ ba, Di Thiên Thánh Nhân. Hắn cũng hướng về phía đại tranh, còn tràn đầy địch ý. Sao lại thế này? Sao mà Di Thiên Thánh Nhân cũng đến đây? Tử Dương Kinh Hồng hoảng sợ hô to. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Thiên Hạ Phong Khai. Ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, hai tên thánh nhân lập tức xuất hiện. Không nhìn những thánh nhân này, chỉ người bọn họ mang tới tổng cộng 15 tổ tiên. 16 tổ tiên. Số lượng này, nghe được mà khiến trái tim người băng giá. Đặt ở một ít chủng tộc yêu thú lớn, toàn bộ cường giả chủng tộc bọn họ cũng không nhất định có thể đưa ra được 16 tên tổ tiên. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn vì một đại tranh nho nhỏ, 16 tên tổ tiên trợn mắt nhìn qua. Điều này làm cho đám người Kim Bằng, Đao Nhân Đồ làm sao chịu nổi. 16 tên tổ tiên còn chưa tính, nơi này còn có hai tồn tại mạnh nhất, hai tên thánh nhân có thể điều động thiên địa đại thế, còn hai tên. Đây còn đánh như thế nào? Đánh cái rắm. Buồn bực nhất chính là Thánh Vương cùng bọn chúng kết thâm thù rồi, giống như không có đường sống vẹn toàn. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ không khỏi buồn bực. Hai người rất vui mừng chiến đấu, nhưng không muốn chết. Thật giống như một lực sĩ phàm nhân chợt thấy một ngọn núi lớn đập tới, bất lực a, hơn nữa mình còn phát ra thề độc, không thể vứt bỏ đại tranh. Cực kỳ buồn bực. Thế cuộc trước mắt, đúng là đại tranh cực kỳ bất lợi, đúng là quần thần đại tranh cũng nhìn ra được, đây không phải là cọng rơm cuối cùng đè lên lạc đà lúc hết hơi, mà lại đè chết lạc đà lại là một ngọn núi lớn. Vừa rồi đại tranh phái ra năm đại tổ tiên đúng là hình thành một cỗ khí thế ngăn được, nhưng mà hiện tại lại không giống vậy. Nếu không phải có cây cột tinh thần Trung Sơn chống đỡ, rất nhiều người đã chạy tán loạn rồi. Trung Sơn lạnh lùng nhìn bầu trời, đối với cuộc thế trước mắt Trung Sơn cũng làm một ít sắp xếp, nhưng mà những sắp xếp này dù sao cái giá phải trả quá lớn. Hai tên thánh nhân lại không thể châm ngòi. Hiện tại nhất trí quay sang đại tranh, tình huống càng thêm khó làm. Nuốt thiên khổng của huyền hoạt, Trung Sơn không hối hận, đắc tội dòng thứ thiên gia, Trung Sơn đồng dạng cũng không hối hận, nếu không hối hận Trung Sơn quyết định mình sẽ phụ trách. Trung Sơn, được, tốt lắm, thiên linh tử đâu? Thiên chú tử trầm quát một tiếng. Vừa trầm quát, thiên địa nổ vang một tiếng. Dường như tiếng sấm đạp vào tai mọi người trong Lăng Tiêu Thiên Đình, uy thế thánh nhân vừa ra kinh thế hãi tục, nếu không phải có số mệnh đại tranh bảo hộ, khẳng định rất nhiều dân chúng trên Lăng Tiêu Thiên Đình bị tiếng trầm quát này nổ cho hồn phi phách tán. Trung Sơn ánh mắt chuyển hướng Thiên Chú Tử. Vẻ mặt lạnh lùng, bỗng nhiên thản nhiên nói. Thiên Chú Tử, lão bà ngươi đâu? Quần thần đại tranh bối rối, nghĩ Thánh Vương vừa rồi với huyền hoạt thánh nhân còn dùng giọng điệu kiên cường như vậy, ai cũng theo không kịp suy nghĩ của Trung Sơn. Trong lúc Kim Bằng đang khẩn trương, không thể không bội phục Trung Sơn cường đại quá mạnh mẽ, dưới tình huống như vậy trước mắt thiên hạ, Thánh Vương không ngờ đang hỏi lão bà của thánh nhân. Ta có nghe lầm hay không? Dân chúng đại tranh vô cùng bội phục nhìn về phía Thánh Vương. Ngay cả Huỳnh Hoạt và năm đại tổ tiên mang tới, thậm chí 11 đại tổ tiên mà Thiên Chú Tử mang tới cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trung Sơn sẽ tuôn ra một câu Thiên Chú Tử, lão bà ngươi đâu? Trung Sơn này quả nhiên không phải thường nhân so được, hỏi lão bà của thánh nhân. Sau ngày hôm nay, sẽ là tin lạ thiên hạ. Gần như trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người Thiên Chú Tử, cho dù hiện tại là Huỳnh Hoạt, đều rất muốn biết vẻ mặt và tâm tính của Thiên Chú Tử sẽ nói cái gì. Giống như mọi người suy nghĩ, thời khắc này trong lòng Thiên Chú Tử xác thực nổi giận dị thường, đặc biệt bị Trung Sơn đùa bỡn mười mấy năm, phần này nổi giận lại nhân lên gấp bội. Nếu không phải lo lắng tìm không thấy Thiên Linh Nhi, giờ phút này đã sớm một tay chụp chết. Thật to gan, đồ hỗn chứng Trung Sơn. Hỗn chứng Trung Sơn, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Phía sau Thiên Chú Tử, một gã tổ tiên mắng. Tổ tiên kia quát lớn một tiếng, xem như giải vây cho Thiên Chú Tử, khiến những người muốn nhìn Thiên Chú Tử lên tiếng không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, người nọ đem ánh mắt mọi người cũng chuyển rời đến trên người hắn. Thiên Linh Tử là thê tử của chấm, Thiên Chú Tử hỏi Thiên Linh Tử của ta. Ta lại không thể hỏi lão bà của Thiên Chú Tử sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Đối với Trung Sơn giải thích, gần như mọi người đều trầm mặc. Bởi vì ai đều nhìn ra Trung Sơn đây là đang trêu chọc Thiên Chú Tử, căn bản là lấy Thiên Chú Tử làm niềm vui, hoặc là nói căn bản là không đặt Thiên Chú Tử vào trong mắt. Mọi người lại lần nữa đều nhìn về phía Trung Sơn. Một bên Huỳnh Hoạt thản nhiên nói. Thiên Chú Tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Bắt Trung Sơn, luyện hóa hồn phách của hắn, chẳng lẽ còn tìm không thấy Thiên Linh Tử kia sao? Vụ. Cường giả đại tranh cùng nhau nhìn về phía Huyền Hoạt, từng người trợn mắt nhìn tới. Không sai. Thiên Chú Tử giọng điệu lạnh lùng nói. Trung Sơn nhìn hai người, bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Nếu đến rồi, cần gì che che giấu giấu? Trung Sơn nói xong, các cường giả nhao nhao cau mày lại, Trung Sơn đó là có ý gì? Mà hai tên thánh nhân cũng liếc nhau, tiếp đó Huyền Hoạt thản nhiên nói. Di Thiên Thánh Nhân. Đột nhiên, trung ương chỗ Huyền Hoạt và Thiên Chú Tử lại xuất hiện ra một thân ảnh, khí tức nội liếm, một thân áo trắng, khuôn mặt vẫn không cách nào thấy rõ. Mọi người đều biết, lại một tên thánh nhân xuất hiện. Di Thiên Thánh Nhân. Ba đại thánh nhân tới đông đủ. Trung Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, Di Thiên xuất hiện, ngoài mình dự trước, cũng vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của mình, hắn tới làm gì? Là địch hay là bạn? Di Thiên thánh nhân, ngài hạ cố đến chơi, không biết có gì chỉ giáo. Trung Sơn hơi lễ phép nói. Đối với Di Thiên, Trung Sơn không có cảm tình, nhưng mà cũng không cần thiết quá phận đắc tội với Di Thiên thánh nhân. Dù sao mình và hắn không có trở mặt quá lớn, lại khác với Huỳnh Hoạt, Thiên Chú Tử, hai thánh nhân bọn họ dù sao đã đắc tội, Trung Sơn cũng không sợ đắc tội tới ngươi sống ta chết. Nhưng mà Di Thiên thánh nhân tự nhiên có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội. Di Thiên thánh nhân không để ý đến Trung Sơn, dường như và Trung Sơn nói chuyện sẽ mất thân phận của mình vậy. Trung Sơn sắc mặt trở nên âm trầm, lai giả bất thiện. Di Thiên, ngươi vì sao tới đây? Thiên Chú Tử nghi ngờ nói. Giống chư vị, diệt một uy hiếp tiềm ẩn. Di Thiên thản nhiên nói. Uy hiếp? Tiềm tàng ở đây. Thiên Chú Tử không rõ. Thiên Chú Tử mười mấy năm đuổi giết, mà không chết được, trong thiên hạ đã sớm không phải bí mật lớn gì, mục đích ta đến tự nhiên giống ngươi. Di Thiên thánh nhân thản nhiên nói. Ngươi cũng muốn trừ bỏ Trung Sơn. Hắn là uy hiếp tiềm ẩn ra ngươi. Thiên Chú Tử không rõ hỏi. Ngay cả Trung Sơn cũng cổ quái nhìn Di Thiên, mình vô duyên vô cớ, làm sao vậy lại là uy hiếp tiềm ẩn của Di Thiên? Di Thiên thánh nhân, Trung Sơn tự hỏi không đắc tội với ngươi, làm sao lại trở thành uy hiếp tiềm ẩn của ngươi? Thánh nhân chính là làm gương mẫu cho thiên hạ. Mỗi tiếng nói cử động thiên hạ noi theo, chấm cùng với Thiên Chú Tử, Huyền Hoạt đều có ăn oán, bọn họ tới tìm chấm cũng là bình thường, Di Thiên Thánh Nhân vì sao cũng tìm ta gây phiền toái. Trung Sơn cau mày nói. Đối với Thiên Chú Tử và Huyền Hoạt, Trung Sơn trực tiếp gọi mình là chấm. Đối với Di Thiên Thánh Nhân, Trung Sơn còn không muốn cùng hắn trở mặt, chỉ gọi mình là ta. Không chỉ Trung Sơn tò mò, gần như mọi người đều tò mò nhìn về phía Di Thiên. Di Thiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Trung Sơn. Đôi khi trực giác vô cùng trọng yếu, ngươi và bản tôn không oán không cừu, đó là bởi vì ngươi căn bản không có thực lực đó. Nhưng mà, ngươi lại nhiều lần có liên quan với nhân quả của bản tôn, Mị, Võng, Lượng, Đại Tần, bốn đại bộ châu thiên đình, chỉ cần bản tôn có đại sự phát sinh, đều đã có bóng dáng ngươi, mặc dù không ảnh hưởng đến ta, nhưng mà, một khi ngươi lông cánh đầy đủ, ta không tin ngươi không ảnh hưởng tới ta. Ta có thể đi đến một bước này, thậm chí Hồng Quân bọn họ đều biến mất, ta đều có thể quay về thánh vị. Phần trực giác này chưa từng bỏ qua, cho nên, ngươi không cần tồn tại. Một câu cuối cùng ra, một cổ sát khí cường đại nhiếp thẳng tới quảng trường Trường Sinh Điện, hàn khí kinh người, nếu không phải số mệnh đại tranh bao phủ, giờ phút này rất nhiều quần thần đều đã bị cổ sát khí này đông chết rồi. Cổ quái cười, lý do này thật sự rất ngoài ý muốn. Trung Sơn thật sự không nghĩ tới Di Thiên sẽ nói ra lý do hoang đường như vậy. Nhưng mà loại lý do này lại có sức thuyết phục nhất. Đúng theo như lời Di Thiên Thánh Nhân, mình cùng Di Thiên Thánh Nhân đúng là rất hữu duyên, có vài người cả đời không thấy được Thánh Nhân, mình lại cùng Di Thiên gặp qua 6-7 lần, tuy rằng mỗi lần mình đều là quần chúng. Người ngoài xem, người ngoài cuộc. Nhưng 7 lần trùng hợp gặp nhau cũng quá tà môn. Trong lúc mơ hồ, có lẽ đã có một cổ lực lượng dẫn dắt. Chấm hiểu. Trung Sơn trầm giọng gật gật đầu. Giờ khắc này Trung Sơn không còn ôm may mắn, Di Thiên Thánh Nhân bắt đầu từ khoảnh khắc giác cũng trực tiếp hóa thành thế lực đối địch, bởi vậy giọng điệu không còn giống lúc trước nữa. Ý nói xưng chấm. Nhìn cường giả trên bầu trời, Trung Sơn không khỏi than nhỏ. Đại tranh chấm đúng là vinh hạnh, một ngày gọi tới 3 đại thánh nhân và 16 đại tổ tiên. Trung Sơn thán cười nói. Kim Bằng không khỏi mờ mịt nhìn Trung Sơn, ba đại thánh nhân bao vây Tiếu Trừ, đây không phải là cái cuộc phải chết sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh đình nào có thủ quang vinh này, không ngờ bị ba đại thánh nhân bao vây Tiếu Trừ. Đây không phải là chết chắc sao? Dưới loại cuộc phải chết này, thánh vương còn cười ra tiếng, quả nhiên là đế vương chi đạo. Đại tranh nghênh đón tai nạn lớn nhất từ trước tới nay, thậm chí rất nhiều dân chúng, thậm chí rất nhiều quan viên, giờ phút này đều lộ ra khí thế suy sụt. Quả thật thánh vương rất mạnh, kỳ tích thường thường xuất hiện, nhưng bây giờ bị ba đại thánh nhân bao vây Tiếu Trừ, còn có thể xuất hiện kỳ tích sao? Dương gian thiên hạ tổng chỉ có 9 thánh nhân, lần này là 1/3. Không chỉ người đại tranh, cho dù các cường giả xem vùng gần đó, giờ phút này cũng có loại cảm giác không thật. Thánh vương, Kim Bằng cùng các tổ tiên không khỏi lo lắng. 3 tên thánh nhân, cho dù 1 thánh nhân, bọn họ tổng hết lại cũng đánh không lại. Diệt đại tranh còn không phải sự tình trong phút chốc sao? Trung Sơn nhìn đám cường giả này, hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một cái nói. Mấy tháng trước đã tỉnh rồi, ngươi gây ra họa, tự mình đi ra giải quyết đi. Trong lúc mọi người đều cho rằng đại tranh thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất, một câu này của Trung Sơn khiến mọi người đều bỗng nhiên cả kinh. Trung Sơn lời kia là có ý gì? Ngươi gây ra họa, tự mình đi ra giải quyết. Đại tranh còn có ai? Ầm ầm. Phía tây hoàng cung Lăng Tiêu Thiên Đình, một ngọn núi lớn bỗng nhiên ầm ầm nổ vang. Núi lớn rung chuyển, Thiên Lão nhìn về hướng kia, biến sắc. Chỉ thấy giữa sườn núi kia bỗng nhiên vỡ ra, tiếp đó toát ra một mảnh đất bằng phẳng to lớn, trên bình đài, lộ ra một cung điện khổng lồ phát ra sáng vàng chói mắt. Thiên Hạ Phong. Dịch Diễn cau mày nói, đồng thời khuôn mặt u sầu hơi hoán lại. Cách đó không xa, trên mặt Kim Bằng cũng trở nên co giật, đại tranh còn có bao nhiêu cơ quan? Còn có bao nhiêu dù gì? Làm sao càng ngày càng quật càng xa lạ? Đây Trung Sơn thật ra có bài tẩy gì